Quyển 4 Tứ Diệu Đế. Soạn giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Lời giới thiệu: Giáo lý đạo Phật thì quá sâu rộng, mà người hiểu đạo Phật một cách tường tận chính xác lại quá ít ỏi. Do đó sinh ra cái tình trạng đáng buồn là phần lớn những người công kích cũng như những người binh vực đạo Phật đều không dựa trên một căn bản vững chắc nào cả. Họ thảo luận, họ bàn cãi về đạo Phật một cách sai lạc, không đâu vào đâu, như hai người lãng tai nói chuyện với nhau. Người công kích đạo Phật thì bảo đạo Phật là yếm thế, tiêu cực, phương pháp tu hành của đạo Phật là mơ hồ, vô hiệu quả, niết bàn là hư vô, không tưởng. Người binh vực đạo Phật thì bảo đạo Phật rất tích cực, phương pháp tu hành của đạo Phật rất có hiệu quả, và niết bàn không phải là hư vô, không tưởng. Nhưng cả hai bên, công kích cũng như binh vực, đều không tìm đủ luận cứ xác đáng để bào chữa cho lập trường của mình. Muốn hiểu rõ những vấn đề quan trọng trên, đạo Phật yếm thế hay không, cuộc đời vui hay khổ, cái khổ hay vui ấy do đâu mà ra, phương pháp tu hành của đạo Phật có hay không có hiệu quả, niết bàn có phải hư vô tịch diệt không, vân vân. Muốn hiểu những vấn đề ấy một cách đúng đắn, rõ ràng, cần phải đọc ít nhất là Tứ Diệu Đế, một trong những giáo lý căn bản của Tiểu Thừa nói riêng và của đạo Phật nói chung. Phật tử mà chưa hiểu một cách rõ ràng, chính xác Tứ Diệu Đế thì chưa xứng danh là Phật tử. Người tu hành mà chưa nghiên cứu một cách đầy đủ, sâu xa Tứ Diệu Đế thì khó đi sâu vào đường đạo. Người công kích đạo Phật mà chưa hiểu gì về Tứ Diệu Đế thì khoan công kích đã. Chương 1 Khái niệm tổng quát về Tứ Diệu Đế. Ariya Sakani. Một La Mã. Nguyên nhân và hoàn cảnh Đức Phật Thích Ca giảng về Pháp Tứ Diệu Đế lần đầu tiên. Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo với cội Bồ Đề liền nghĩ đến việc đem giáo lý mà Ngài vừa mới chứng được ra truyền bá cho chúng sanh. Nhưng giáo lý của Ngài là giáo lý cao siêu, thâm diệu, còn chúng sanh phần đông căn cơ còn thấp kém, khó có thể giác ngộ nhanh chóng như Ngài được. Nhưng không lẽ vì giáo pháp của Ngài thậm thâm vi diệu mà không giáo hóa chúng sanh? Để làm tròn nhiệm vụ hóa độ của Ngài, Phật phương tiện nói pháp Tứ Diệu Đế là tiệm giáo để cho chúng sanh dễ bề tu hành. Quan sát căn cơ năm người bạn đồng tu với Ngài trước kia là nhóm ông Kiều Trần Như có thể khai ngộ được với pháp Tứ Diệu Đế. Đức Phật đi đến Lộc Uyển là nơi họ đang tu hành để nói pháp Tứ Diệu Đế. Sau khi Phật thuyết pháp Tứ Diệu Đế, thành kiến mê lầm tan vỡ, trí tuệ siêu thoát xuất hiện. Năm vị này được ngộ đạo, chứng nhập quả vị A-la-hán. Đó là năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca. Từ đây về sau, Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản về tiệm giáo, phương pháp tu chứng từ từ, và đã giác ngộ cho không biết bao nhiêu đệ tử của Phật. Ngày nay, chúng tôi đem giáo pháp Tứ Diệu Đế ra trình bày với quý vị độc giả trong tập sách này cũng không ngoài mục đích ấy. Hai La Mã. Định nghĩa về Tứ Diệu Đế. Tứ là bốn, diệu là hay, đẹp, quý báu, hoàn toàn. Đế là sự thật chắc chắn, rõ ràng, đúng đắn nhất. Chữ vạn là Ariya Sakani. Tứ Diệu Đế là bốn sự thật chắc chắn, quý báu, hoàn toàn nhất, không có một giáo lý ngoại đạo nào có thể sánh kịp. Với bốn sự thật mà Đức Phật đã phát huy đây, người tu hành có thể từ địa vị tối tăm mê mờ đi dần đến quả vị giác ngộ một cách chắc thật, không sai chạy, như một ngọn đuốc thiên có thể soi đường cho người bộ hành đi trong đêm tối đến đích. Vì cái công dụng quý báu, màu nhiệm, vô cùng lợi ích như thế, nên mới gọi là diệu. chữ đế còn có nghĩa là một sự thật lớn nhất, cao nhất, bao trùm tất cả các sự thật khác và muôn đời bất di bất dịch, chứ không phải là sự thật hạn cuộc trong không gian và thời gian. Trong giáo lý tiểu thừa thì tứ diệu đế là giáo lý căn bản. Ba La Mã. Tứ diệu đế gồm những gì? Tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. 1. Khổ đế, Dukkha. Khổ đế là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy tất cả những nỗi khổ đau trên thế gian này mà mỗi chúng sanh đều phải chịu, như sống là khổ, đau là khổ, già là khổ, chết là khổ, vân vân. Những nỗi khổ dẫy đầy trên thế gian, bao vây chúng ta, chìm đắm chúng ta như nước biển. Do đó, Đức Phật thường ví cõi đời là một biển khổ mênh mông. 2. Tập đế, Samyada Dukkha. Tập đế là chân lý chắc thật, trình bày nguyên nhân của bể khổ trần gian. Lý do gì đâu có những nỗi khổ ấy? Khổ đế như là bản kê hiện trạng của chứng bệnh, còn tập đế như là bản nói rõ nguyên nhân của chứng bệnh, lý do vì sao có bệnh. 3. Diệt đế, Nirodha Dukkha. Diệt đế là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng hoàn cảnh, quả vị an lành tốt đẹp mà chúng sanh sẽ đạt đến khi đã diệt trừ được những nỗi khổ và những nguyên nhân của đau khổ. Diệt đế như là một bản cam đoan của lương y, nói rõ sau khi người bệnh lành thì sẽ ăn ngon, ngủ yên như thế nào, thân thể sẽ tráng kiện, tâm hồn khoan khoái như thế nào. 4. Đạo đế, Nirodha Gama Dukkha. Đạo đế là những phương pháp đúng đắn, chắc thật để diệt trừ đau khổ. Đó là chân lý chỉ rõ con đường quyết định đi đến cảnh giới Niết Bàn. Nói một cách giản dị, đó là phương pháp tu hành để diệt khổ và được vui. Đạo đế cũng như cái toa thuốc mà vị lương y đã kê ra để người bệnh mua, và những lời chỉ dẫn mà bệnh nhân cần phải y theo để lành bệnh. Bốn La Mã. Bố cục kỳ diệu của tứ diệu đế. Tứ diệu đế đã được Đức Phật sắp đặt theo một thứ tự rất khôn khéo, hợp lý, hợp tình. Ngày nay, các nhà nghiên cứu Phật học Âu Tây, mỗi khi nói đến tứ diệu đế, ngoài cái nghĩa lý sâu xa, nhận xét xác đáng, còn tóm tắt tán thán cái kiến trúc, cái bố cục, cái thứ lớp của toàn bộ pháp môn ấy. Trước tiên, Đức Phật chỉ cho chúng sanh thấy cái thảm cảnh hiện tại của cõi đời. Cái thảm cảnh bi đát này nó nằm ngay trước mắt ta, bên tai ta, ngay trong chính mỗi chúng ta. Những sự thật có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, rờ được, chứ không phải những sự thật xa lạ ở đâu đâu. Đã là một chúng sanh, ai không có sinh, ai không đau ốm, ai không già, ai không chết, vân vân. Và những trạng thái ấy đều mang theo tánh chất khổ cả. Đã có thân, tất phải khổ. Đó là một chân lý rõ ràng, giản dị, không ai là không nhận thấy nếu có một chút ít nhận xét. Khi chỉ cho mọi người thấy cái khổ ở trước mắt, ở chung quanh và chính trong mỗi chúng ta rồi, Đức Phật mới đi qua giai đoạn thứ hai, là chỉ cho chúng sanh thấy nguồn gốc, lý do của những nỗi khổ ấy. Ngài đã từ hiện tại đi dần về quá khứ, đã từ cạn đi dần xuống sâu, đã từ cái dễ thấy đến cái khó thấy. Như thế là lý luận của Ngài đã đặt căn bản trên thực tại, trên những điều có thể chứng nghiệm được, chứ không phải xa lạ, viển vông, mơ hồ. Đến giai đoạn thứ ba, Đức Phật nêu lên, trình bày cho chúng ta thấy cái vui thú của sự hết khổ. Giai đoạn này tương phản với giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn trên khổ sở như thế nào, thì giai đoạn này lại vui thú như thế ấy. Cảnh giới vui thú mà Ngài trình bày cho chúng ta thấy ở đây cũng không có gì là mơ hồ, viển vông. Vì nếu đã có cái khổ, thì tất nhiên phải có cái trái lại với cái khổ là cái vui. Và khi đã thấy rõ được cái khổ như thế nào, thì mới hăng hái tìm cách thoát khổ và khao khát hướng đến cái vui mà Đức Phật đã giới thiệu. Đến giai đoạn thứ tư là giai đoạn Phật dạy những phương pháp để thực hiện cái vui ấy. Ở đây, chúng ta nên chú ý là Đức Phật trình bày cảnh giới giải thoát trước, rồi mới chỉ bày phương pháp tu hành sau. Đó là một lối trình bày rất khôn khéo, đúng tâm lý. Trước khi bảo người ta đi, thì phải cho người ta biết rõ đi đâu đã chứ. Phải nêu mục đích sẽ đến như thế nào, rồi để người ta suy xét, lựa chọn có nên đi hay không. Nếu người ta nhận thấy mục đích ấy cao quý, đẹp đẽ, khi ấy người ta mới hăng hái, nỗ lực, không quản khó nhọc để thực hiện cho được mục đích ấy. Như thế, chúng ta có thể phát họa lại cái bố cục của bức họa Tứ Diệu Đế như sau. Chúng ta đang đứng trước một bức họa vĩ đại, gồm có hai phần chính. Phần dưới là một bể thẳm mênh mông, sóng gió tơi bời. Trong ấy, thuyền bè đang bị đắm chìm, với vô số nạn nhân đang lặn hụt, kêu la, khóc lóc, chới giới. Khổ đế. Trong cái phần này của bức tranh, ta cũng thấy được những nguyên nhân gây ra những thảm họa ấy. Đó là những luồng gió dục vọng, tham, sân, si, những đám mây vô minh đen nghịch che khuất cả mặt trời. Tập đế. Nhìn đến phần trên của bức họa, ta thấy quang cảnh dần dần sáng sủa, yên tĩnh. Ở đây, dông tố không đến được, không có những vực sâu, hố hiểm, không có những nạn nhân đang rên xiết khóc than. Đây là một miền cao nguyên, càng lên cao, cảnh trí càng đẹp đẽ, yên vui. Người ở đây trông có vẻ bình tĩnh, thảnh thơi, vui vẻ lắm. Và cũng như cảnh trí, những người càng ở tầng bậc cao thì lại càng có dung mạo đẹp đẽ, cốt cách phương phi, giải thoát. Diệt đế. Trong phần này, nếu chúng ta chú ý nhìn rõ, thì thấy từ một cảnh ở dưới lên một cảnh trên có những con đường đi với những cái bảng để tên đường đi rất hay, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, bát chánh đạo, vân vân. Trên những con đường ấy có rất nhiều người đang đi lên và rất ít người đi xuống. Và càng lên cao thì con đường lại càng rộng rãi, mát mẻ, tốt đẹp, và những khách bộ hành lại càng mang rất ít hành lý. Đạo đế. Bức họa ấy có ghi mấy chữ ở phần dưới là thế gian và phần trên là xuất thế gian. Đây, bức họa Tứ Diệu Đế rõ ràng trình bày ra trước mắt chúng ta hai cảnh giới, thế gian và xuất thế gian, tương phản như thế đó. Những ai đã nhìn được bức họa ấy, tất đều có một thái độ là muốn xa lánh cảnh ở phần dưới và mong ước được sống trong cảnh giới trình bày ở phần trên bức họa. Năm La Mã, địa vị quan trọng của Tứ Diệu Đế trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản của Đạo Phật, không phải riêng đối với Tiểu Thừa mà chung cho cả Đại Thừa nữa. Người tu hành muốn có một kết quả chắc chắn, không thể bỏ qua Tứ Diệu Đế được. Pháp môn này tuy tiến chậm, nhưng khi tiến được bước nào là chắc bước nấy. Pháp môn này tuy không đưa thẳng người tu hành đến quả vị Phật, nhưng với một sự tinh tấn và quyết tâm, nó có thể dễ dàng đưa người tu hành đến quả vị A-la-hán. Rồi từ quả vị A-la-hán, hành giả sẽ tu theo một pháp môn khác của Đại Thừa để tiến đến quả vị Phật. Căn cơ nào, trình độ nào cũng có thể tu theo pháp môn này được, chứ không phải như một số pháp môn khác, phải cần có một trình độ học thức cao và một trí tuệ trên mức trung bình mới có thể theo được. Vì thế, nó là một pháp môn phổ thông cho cả hai phái Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, hay Nam Tông và Bắc Tông. Ngày nay, pháp môn này là pháp môn được phổ biến nhất trên thế giới. Các Phật tử Âu Mỹ hầu hết đều tu theo pháp môn này, và những tập sách nghiên cứu về đạo Phật của những nhà Phật học Tây Phương đều nói nhiều nhất về Tứ Diệu Đế. Sáu La Mã. Phật tử phải học và thực hành Pháp Tứ Diệu Đế. Một giáo lý căn bản quan trọng như Tứ Diệu Đế, người Phật tử không thể không hiểu biết được. Không hiểu biết về Tứ Diệu Đế là không hiểu biết gì về giáo lý đạo Phật cả. Người Phật tử hơn ai cả phải thấu triệt cõi đời là khổ. Muốn thế không gì hơn lại lắng nghe Đức Phật dạy về khổ đế, vì chỉ có khổ đế mới nói lên một cách tường tận, đầy đủ, chính xác về mọi nỗi khổ đau của cõi đời. Thấy rõ được mọi nỗi khổ đau rồi, ta cần tìm hiểu gì đâu có khổ, nguyên nhân của khổ là đâu. Vì chỉ khi nhận được nguồn gốc của nó mới có thể diệt trừ tận gốc nó được. Điều này cũng không chỗ nào nói rõ ràng, phân tích rành mạch bằng tập đế. Nhưng thấy được mọi nỗi đau khổ của cõi đời và nguồn gốc của nó, không phải để mà chán ngán, khóc lóc rên xiết. Nếu thế thì không có gì tiêu cực và bi quan bằng. Một số dư luận tưởng lầm đạo Phật là yếm thế, bi quan là vì họ đã dừng lại ở hai phần đầu của Tứ Diệu Đế. Nhưng người Phật tử không dừng lại đó. Đã thấy đau khổ làm cho cuộc đời xấu xa, đen tối, khổ đau thì phải diệt trừ đau khổ. Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc hiện ra sau khi đã diệt trừ được đau khổ. Đau khổ lùi chừng nào thì hạnh phúc đến chừng ấy. Như bóng tối tan đi đến đâu thì ánh sáng thay vào đến đó. Muốn thấy ánh sáng của Niết Bàn thì phải thực hiện những lời dạy của Phật trong diệt đế. Muốn thực hiện Niết Bàn thì phải có đủ phương tiện. Những phương tiện này Đức Phật đã cung cấp một cách đầy đủ trong Đạo Đế. Như thế, Đức Phật Thích Ca đã làm đầy đủ nhiệm vụ của kẻ dẫn đường, cho chúng ta đi từ cõi đời đen tối đến quả vị A-la-hán. Ngài đã đặt vào tay chúng ta một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng về cuộc hành trình và ban cho chúng ta đầy đủ phương tiện cần thiết trong chuyến đi vĩ đại ấy. Chúng ta chỉ còn lên đường và bước tới. Chương 2. Khổ đế Dukkha. Đời là một biển khổ đầy mồ hôi và nước mắt. Có một số người cho rằng đời là một bữa tiệc dài, không hưởng thụ cũng uổng. Do đó, họ không để lỡ một dịp nào có thể đem lại cho họ những khoái lạc vật chất. Nhưng họ không ngờ rằng những khoái lạc ấy đều là giả dối, lừa phỉnh. Chẳng khác gì cái khoái lạc mong manh của người khác mà uống nước mặn. Càng uống lại càng khát, và cổ họng sau cái phút uống vào lại thêm đắng chát. Khế kinh có câu, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Thật thế, cõi đời không vui, cõi đời toàn là khổ. Những nỗi vui nếu có cũng chỉ là tạm bợ, hào nhoáng như một lớp sơn bên ngoài mà thôi, chứ bản chất của cõi đời là đau khổ. Cõi đời là một biển đầy mồ hôi và nước mắt, trong ấy chúng sanh đang bơi lội, hụp lặn, chìm nổi, trôi lăn. Đó là sự thật. Nhưng sự thật ấy không ai nhìn thấy một cách tường tận và nói lên một cách rõ ràng như Đức Phật đã nói trong Khổ Đế, phần thứ nhất của Tứ Diệu Đế. Một La Mã. Định nghĩa chữ Khổ Đế, Dukkha. Khổ Đế do chữ Dukkha mà ra. Du nghĩa là khó, Kha là chịu đựng, là kham nhẫn. Dukkha nghĩa là khó chịu đựng, khó kham nhẫn, là đau khổ. Trung Hoa dịch là khổ, nghĩa là đắng. Nghĩa rộng là những cái gì làm cho mình khó chịu, mình đau đớn, như ốm đau, đói khát, buồn rầu, sợ hãi, vân vân. Đế là một sự thật vững chắc, đúng đắn, hoàn toàn, cao hơn cả. Khổ đế là sự thật đúng đắn, vững chắc, cao hơn cả, về sự khổ ở thế gian. Sự thật này nó rõ ràng, minh bạch, không ai có thể chối cãi được. Dưới đây, chúng ta hãy nghe Đức Phật giải bày một cách tường tận, sâu sắc, tỉ mỉ về sự khổ của thế gian. Hai La Mã, luận về sự khổ của thế gian. Kể cho hết tất cả sự khổ ở thế gian thì không bao giờ cùng. Song căn cứ theo kinh Phật có thể phân loại ra làm ba thứ khổ: tam khổ hay tám thứ khổ, bát khổ. Một, ba khổ. Ba thứ khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. A, khổ khổ. Cái khổ chồng chất lên cái khổ. Bản thân đã khổ mà hoàn cảnh chung quanh lại đè lên bao cái khổ khác, đó là khổ khổ. Thật thế, mỗi một chúng sanh tự mình đã là nạn nhân của bao nhiêu cái khổ, cái xấu xa. Thân thể là một bầu thịt xương dơ bẩn, nếu một vài ngày không săn sóc, rửa ráy thì thối tha không thể chịu được. Hơn nữa, cái thân ấy cũng không bền chắc, mà trái lại rất mong manh. Khát nước độ 3 ngày, ngạt thở độ 5 phút, đứt một mạch máu, bị nhiễm một số vi trùng độc, thế là mạng vong. Lại trên cái khổ sống chết bất ngờ mà con người không làm chủ được, còn nhiều cái khổ khác nữa chất chồng, không sao tránh khỏi được, như bệnh tật, đói khát, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, áp bức, siêu cao thuế nặng, vân vân. Vì thế nên gọi là khổ khổ. B. Hoại khổ. Trong Khế Kinh nói, phàm vật có hình tướng đều phải bị hoại diệt. Thực thế, vạn vật trong vũ trụ đều bị luật vô thường chi phối, không tồn tại mãi được. Cứng rắn như sắt đá, lâu năm cũng mục nát. To lớn như trái đất, mặt trăng, mặt trời, lâu ngày cũng tan rã. Yếu ớt, nhỏ nhen như thân người thì mạng sống lại càng ngắn ngủi, phù du. Cái búa tàn ác của thời gian đập phá tất cả. Mỗi phút mỗi giây ta sống cũng là mỗi phút mỗi giây ta bị hủy hoại. Và dù ta có sức mạnh bao nhiêu, quyền thế bao nhiêu, giàu có bao nhiêu, cũng không thể cản ngăn, chống đỡ, không cho thời gian hủy diệt đời ta. Ta hoàn toàn bất lực trước thời gian. Thật là khổ sở, tủi nhục, đớn đau. C. Hành khổ. Về phương diện vật chất, ta bị ngoại cảnh, thời gian chi phối, phá hoại. Còn về phương diện tinh thần, ta cũng không thể tự chủ, yên ổn, tự do được. Tâm hồn ta thường bị dục vọng dằn vặt, lôi kéo, thúc đẩy từng phút từng giây. Tư tưởng ta cũng luôn luôn biến chuyển, nhảy giọt lăng xăng, từ chuyện này sang chuyện khác, như con ngựa không cương, như con dượng chuyền cây, không bao giờ dừng nghỉ. Thật là đúng như lời Phật dạy, tâm viên ý mã. Nếu xét sâu xa hơn nữa, ta sẽ thấy tâm hồn ta còn bị cái phần bên trong sâu kín, nằm dưới ý thức, là phần tiềm thức chi phối, sai sử một cách vô cùng mãnh liệt trong mỗi ý nghĩ, cử chỉ hành động của chúng ta. Ta giận, ta thương, ta ghét, ta muốn thứ này, ta thích thứ kia, phần nhiều là do tiềm thức ta sai sử, ra mệnh lệnh. Nói tóm lại, ta không được tự do, ta bị chi phối bởi những ý tưởng, dục vọng, tiềm thức và luôn luôn chịu mệnh lệnh của chúng. Đó là hành khổ. 2. Tám khổ. Nếu chúng ta phân tích tỉ mỉ hơn, thì cái khổ của thế gian có thể chia ra làm tám loại. Tám loại này tự trung cũng không ngoài ba khổ kia. Tám loại khổ là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Dưới đây chúng ta hãy nói rõ về tám nỗi khổ này. A. Sanh khổ. sự sanh sống của con người có hai phần khổ: khổ trong lúc sanh, khổ trong đời sống. Khổ trong lúc sanh, người sanh và kẻ bị sanh đều khổ cả. Khi người mẹ mới có thai là đã bắt đầu biến ăn, mất ngủ, nôn ọe, giả dụi, bần thần. Thai mỗi ngày mỗi lớn thì người mẹ mỗi ngày mỗi mệt mỏi, nặng nề, đi đứng khó khăn, làm lụng chậm chạp. Đến khi gần sanh, sự đau đớn của người mẹ không sao nói xiết. Dầu được thuận thai đi nữa, mẹ cũng phải chịu dơ uế nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng, vì tinh huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Còn ruổi bị nghịch thai thì mẹ phải bị mổ xẻ, đau đớn nhiều nữa. Có khi sau một lần sanh bị giải phẫu, mẹ phải chịu tật suốt đời. Còn con, từ khi mới đầu thai cho đến lúc ra chào đời, cũng phải chịu nhiều điều khổ sở. Trải qua 9 tháng 10 ngày, con bị giam hãm trong khoảng tối tăm chật hẹp còn hơn cả lao tù. Mẹ đói cơm khát nước thì con ở trong bào thai lỏng bỏng như bong bóng phập phều. Mẹ ăn no thì con bị ép như bồng bột bị đè dưới thớt cối, khó bề cựa quậy. Đến kỳ sanh sản, thân con phải chen qua chỗ chật hẹp như bị đá ép bốn bề. Nên khi vừa thoát ra ngoài, liền cất tiếng khóc gian: "Khổ a, khổ a." Thật đúng như hai câu thơ của Ôn Như Hầu: "Thảo nào lúc mới chôn nhau, đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra." Khổ trong đời sống. Về phương diện vật chất hay tinh thần, đời sống đều có nhiều điều khổ sở. Về vật chất, con người đòi hỏi những nhu cầu thiết yếu như món ăn, thức uống, đồ mặc, nhà ở, thuốc men. Muốn có những nhu cầu ấy, con người phải cần lao kham khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới mua được chén gạo, bát cơm, manh quần, tấm áo. Về nhà ở thì có khi suốt đời vất vả làm lụng vẫn không đủ sức tạo được một ngôi nhà nho nhỏ. Nhưng chẳng phải đợi đến cảnh đói khát mới gọi là khổ. Ăn uống thất thường thiếu thốn cũng đã là khổ rồi. Chẳng đợi phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất hay ăn lông ở lỗ mới gọi là khổ. Áo quần không đủ ấm, nhà cửa không che được nắng mưa cũng đã là khổ rồi. Nhưng nào phải chỉ có những người nghèo hèn mới khổ đâu. Người giàu có cũng cứ khổ như thường. Muốn có tiền, tất phải thức khuya dậy sớm, buông tảo bán tần, đầu tắt mặt tối trong công việc, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được, chứ đâu phải tiền bạc ở trên hư không rơi xuống cho đâu. Đó là còn chưa nói đến những nỗi khổ vật chất bất thường khác nữa mà không ai có thể tránh khỏi được. Về phương diện tinh thần, đời người cũng có nhiều điều khổ nhục, có nhiều khi còn đau khổ hơn cả những thiếu thốn vật chất. Không nói gì nhiều, chỉ xin đơn cử ở đây một thí dụ về nỗi khổ trong sự học hỏi. Muốn tìm lẽ phải, chân lý, đạo đức, tất phải gia công học hỏi nhiều năm, cả về phương diện lý thuyết lẫn thực nghiệm. Về lý thuyết, ta học trong sách vở, với thầy, với bạn hay tự học. Về thực nghiệm, ta học giữa đời trong lúc tiếp xúc với mọi người. Nhưng dù lý thuyết hay thực nghiệm, ta cũng gặp lắm điều khổ sở khó khăn. Như học lý thuyết với thầy ở trường, lắm khi gặp bài khó, lại thêm thầy giảng dạy quá cao, học trò không thu nhận được gì hết. Thế là người giận kẻ buồn, khổ tâm quá. Còn tự học ở nhà với quyển sách trơn, có lúc gặp đoạn văn mắc mỏ, lại không đủ tài liệu tra cứu thêm, bị bít lối ra, rồi khởi tâm tức giận buồn phiền, cũng là khổ. Về sự học thực nghiệm ở đời, lắm khi cũng phải trả một giá rất đắt. Ta sẽ bị người này phỉnh gạt, người kia áp bức, kẻ nọ oán thù, kẻ kia khinh bỉ. Bao nhiêu hạng người là bấy nhiêu tâm tánh. Và hiểu đời được một phần nào là ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu nhục nhã, khổ đau. Tóm lại, về vật chất hay tinh thần, sự sống mang theo nhiều cái khổ. Sanh khổ là thế. B. Lão khổ. Ca dao có câu: già nua là cảnh điêu tàn, cây già cây cỗi, người già người si. Con người đến lúc già, thân thể hao mòn, tinh thần suy kém, nên khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Khổ thể xác. Càng già, khí huyết càng hao mòn, bên trong ngũ tạng lục phủ càng ngày càng mỏi mệt, hoạt động một cách yếu ớt. Bên ngoài các giác quan dần dần hư hoại, như mắt lờ, tai điếc, mũi nghẹt, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, việc gì cũng nhờ vả kẻ khác. Đã vậy, mỗi khi thời tiết xoay trở thì cảm nhiễm theo khí hậu mà đau, như trời mới nắng thì đã sốt, trời mới mưa thì đã rét, vân vân, không chút gì gọi là vui thú cả. Khổ tinh thần. Người xưa có nói đa thọ đa nhục. Thật thế, tuổi nhiều nhục lắm. Càng già, thân thể càng suy kém thì trí tuệ cũng càng lu mờ. Do đó, sanh ra lẫn lộn, quên trước mất sau, hành động như kẻ ngây dại, ăn dơ uống bẩn, nói năng giống người mất trí, ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi, có khi lại còn chửi bới, nói nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ. Thật đúng là lão khổ. C. Bệnh khổ. Hành hạ xác thân con người làm cho nó khổ sở, không gì hơn là cái đau. Đã đau, bất luận là đau gì, từ cái đau lặt vặt như đau răng, nhức đầu, đến cái đau trầm trọng như phung, lao, đều làm cho con người phải rên xiết, khổ sở, khó chịu. Nhất là những bệnh trầm kha, lâu ngày khó chữa, thì lại càng hành hạ xác thân, đắng cơn, nghẹn nước, cầu sống không được, cầu chết cũng không, oan oan ương ương, thật là khổ não. Thân đã đau mà tiền lại hết. Có nhiều người sau một trận đau chỉ còn hai bàn tay trắng. Cho nên ngạn ngữ có câu: không đau làm giàu biết mấy. Ngoài ra, bệnh tật lại làm cho lục thân quyến thuộc buồn rầu lo sợ. Mỗi lần trong nhà có người đau thì cả gia quyến đều rộn rịp, băn khoăn, ngồi đứng không yên, quên ăn quên ngủ, biến nói biến cười, bỏ công ăn việc làm. Thật đúng là bệnh khổ. D. Tử khổ. Trong bốn hiện tượng của vô thường, sanh, già, bệnh, chết, thì chết là cái làm cho chúng sanh kinh hãi nhất. Con người sợ chết đến nỗi ở trong hoàn cảnh sống thừa, đáng lẽ không nên sống làm gì nữa, thế mà nghe nói đến cái chết cũng sợ không dám nghĩ đến. Những người xấu số bị bệnh nan y như ung thư, bệnh hủi, sống thêm một ngày là khổ thêm một ngày. Thế mà những người bạc phước ấy vẫn muốn sống mà thôi. Cái chết làm khổ con người như thế nào mà ai cũng sợ hãi thế? Về thân xác, có mục kích một người bệnh khi hấp hối bị hành xác rồi mới biết cái chết là đáng sợ. Người sắp chết mệt ngột không ngần, trợn mắt, méo miệng, giật gân, chuyển cốt, uống mình, giang tay, bẻ chân. Trong lúc ấy, tai hết nghe, mắt hết thấy, mũi hết thở, miệng hết nói. Rờ thử vào người chết thì thấy xác lạnh ngắt như đồng, thân cứng đơ như gỗ. Xác chết dần dần sình lên, trông rất ghê tởm. Nếu để lâu ngày bị nứt ra, chảy nước tanh hôi, khó chịu vô cùng. Về tinh thần, khi sắp chết, tâm thần rối loạn, sợ hãi vô cùng. Phần xót thương cha mẹ, vợ chồng, anh em con cái từ đây đoạn tuyệt. Phần lo cho mình một thân cô quạnh, bước sang thế giới mịt mờ xa lạ. thật không còn gì đau khổ bằng phút chia ly vĩnh viễn này. Tóm lại, cái chết làm cho thân thể tan rã, thần thức theo nghiệp dẫn đi thọ sanh ở một cõi nào chưa rõ. Thật là tử khổ. E. Ái biệt ly khổ. Trong cái tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái, anh em đang mặn nồng thắm thiết mà bị chia ly, thì thật không có gì đau đớn hơn. Sự chia ly có hai loại, sanh ly và tử biệt. Sanh ly khổ. Một gia đình đang sống trong cảnh đầm ấm vui dày, bỗng vì hoàn cảnh bắt buộc hay vì một tai họa thình lình xảy đến như giặc giả, bão lụt, vân vân, làm cho mỗi người bơ vơ, thất lạc mỗi nơi. Kẻ đầu này trông đợi, người góc kia nhớ chờ, thật đau lòng xót dạ. Người đời thường nói, thà lìa tử chứ ai nỡ lìa sanh. Đó là cái khổ của sanh ly. Tử biệt khổ. Nhưng mặc dù xa cách nhau, người sống còn có ngày gặp gỡ, chứ chết rồi bao thuở được sum vầy. Vì vậy, đứng trước cảnh chết là một sự biệt ly vĩnh viễn, con người không ai chẳng khổ đau. Do đó, lâm phải cảnh tử biệt này, con người đã xót thương rầu rĩ đến quên ăn bỏ ngủ. Con người đau đớn tuyệt vọng đến nỗi toan chết theo người quá cố. Đó là cái khổ của tử biệt. D. Cầu bất đắc khổ, thất vọng. Người ta ở đời, hễ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Bất luận trong một vấn đề gì, số người được toại nguyện thì quá hiếm hoi, mà người thất bại, bất như ý thì không sao kể xiết. Muốn được kết quả tốt đẹp, người ta phải vận dụng không biết bao nhiêu năng lực, hao tâm tổn trí, mất ăn bỏ ngủ, chỉ mong sao cho chóng đến ngày thành công. Thế rồi, chẳng may những điều mong ước ấy không thành, sự khổ đau không biết đâu là bờ bến. Dưới đây xin nêu lên vài thí dụ về những thất vọng mà người đời thường gặp nhiều nhất. Thất vọng vì công danh. Trong đời, danh vọng thường là miếng mồi ngon mà phần đông người đời ưa thích. Nhưng miếng mồi ấy đâu phải dễ giành giật được. Không nói gì đến những kẻ nhảy dù, muốn làm quan tắc nên phần nhiều hay thất bại. Chỉ nói đến những trường hợp, những kẻ mong cầu danh vọng một cách chính đáng bằng năng lực, tài trí, học hỏi của mình. Đối với những hạng người này, cũng phải nếm bao mùi thất bại, cuối cùng may ra mới được thành công. Thật đúng như Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đã nói, gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Thất vọng vì phú quý. Số người thất vọng vì công danh đã nhiều, nhưng số người thất vọng vì phú quý cũng không phải là ít. Muốn cho mau giàu, nhiều người tìm mưu này trước nọ để lừa phỉnh người ta. Nhưng rồi mưu gian trước lận đổ bể ra, thì tài sản bị tịch thu, bản thân bị tù tội, gia quyến bị nhục nhã theo. Thật là khổ. Thất vọng vì tình duyên. Tình duyên cũng là một điều làm cho bao người phải điêu đứng khổ sở. Trong trường tình ái, thử hỏi đã mấy ai được toại nguyện. Nhan nhản trên báo chương hàng ngày, những câu chuyện tình duyên trắc trở đưa đến sự quyên sinh, thật không sao kể xiết. Đây là cầu bất đắc khổ. Hắc, oán tắn hội khổ. Con người ở trong cảnh thương yêu, chẳng ai muốn chia ly. Cũng như ở trong cảnh hờn ghét, chẳng ai mong gặp gỡ. Nhưng oái oăm thay, ở đời khi mong muốn được hội ngộ lại phải chia ly. Cũng như khi mong ước được xa lìa lại phải sống chung đụng hàng ngày. Cái khổ phải biệt ly đối với hai người thương yêu như thế nào, thì cái khổ phải đối mặt giữa hai người ghét nhau cũng như thế ấy. Người ta thường nói, thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Chưa nói đến trường hợp những người xa lạ, ngay trong gia đình bà con quyến thuộc, giữa vợ chồng, anh em, khi vì một lý do gì đó sanh ra bất hòa với nhau cũng đủ khó chịu rồi. Muốn lánh mặt nhau mà mỗi khi đi ra đi vào lại phải gặp mặt nhau mãi. Quyết không nói chuyện với nhau mà nhiều khi bắt buộc nín không được phải nói ra với sự ngượng ngùng. Định tuyệt giao hẳn, ngặt gì còn phải ăn chung ở lộn một nhà. Dầu cố sức trốn tránh, xong lắm lúc cũng phải giao tiếp lấy lệ. Thật là khổ. Đấy là bà con cật ruột, có tình cốt nhục, có nghĩa đồng bào, mà sự hờn ghét còn thúc đẩy con người hết muốn thân mến, không mong gặp gỡ nhau thay. Huống chi đối với người dân nước lã, khác giống khác nòi, một khi đã thù ghét nhau rồi mà phải sống bên cạnh nhau, thì thế nào cũng có một ngày xảy ra đại họa. Đó là ý nghĩa của oán tắng hội khổ. Y. Ngủ ấm xí thạnh khổ. Cái thân tứ đại của con người cũng gọi là thân ngủ ấm, năm món che đậy: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Với cái thân ngủ ấm ấy, con người phải chịu không biết bao nhiêu là điều khổ. Giữa ngủ ấm ấy luôn luôn có sự xung đột, mâu thuẫn chi phối lẫn nhau. Vì sự xung đột, mâu thuẫn ấy nên cái thân con người mới chịu những cái khổ sau đây: bị luật vô thường chi phối không ngừng, từ trẻ đến già, từ mạnh đến ốm, từ đau đến chết, luôn luôn làm cho con người phải lo sợ, buồn phiền. Bị thất tình lục dục lôi cuốn, làm cho con người phải đắm nhiễm sáu trần, phải khổ lụy thân tâm. Bị vọng thức điên đảo chấp trước, nên con người nhận thấy một cách sai lầm: có ta, có người, còn mất, khôn dại, có không, và sanh ra rầu lo khổ não. Ấy là ngũ xí ấm thạnh khổ. Ba La Mã. Đức Phật nêu rõ những nỗi khổ ấy để làm gì? Con người sẽ băn khoăn thắc mắc tự hỏi. Đức Phật nêu một cách rốt ráo những nỗi khổ của thế gian để làm gì? Cuộc đời đã đau khổ như thế thì nên che giấu bớt đi chừng nào hay chừng ấy, sao lại lột trần nó ra làm gì cho người ta càng thêm đau khổ? Ta cố gắng tạo nên một ảo tưởng tốt đẹp về cuộc đời để sống an ổn trong ấy có hơn không? Đứa trẻ nít sống một cách hồn nhiên, yên ổn trong hạnh phúc vì nó không biết đến những nỗi đau khổ xấu xa của cuộc đời. Tại sao ta không cố bắt chước như chúng, đừng tìm biết gì cả về những xấu xa khổ sở của cõi đời để sống một cuộc sống hạnh phúc hơn? Đức Phật thường được gọi là một đấng từ bi, sao lại làm một việc nhẫn tâm như thế? Những câu hỏi thắc mắc trên mới nghe thì tưởng chừng như có lý, nhưng nếu suy xét một cách rốt ráo sẽ thấy chúng là nông cạn. Đức Phật không nhẫn tâm khi nêu lên những nỗi khổ căn bản của cõi đời, chính vì lòng từ bi mà Ngài làm như thế. Đức Phật muốn cho người đời biết rõ những nỗi khổ của trần gian vì những lợi ích lớn sau đây. 1. Gặp cảnh khổ không khủng khiếp. Những nỗi khổ Đức Phật nói ra ở trên là những nỗi khổ căn bản, không ai tránh khỏi được. Đã sống, tất phải gặp chúng. Có ai không ốm, không già, không chết? Có ai suốt đời không gặp chia ly với người thân thuộc, không bị chung sống với những kẻ thù nghịch? Có ai đạt được tất cả những điều mình mong ước? Cho nên, dù có muốn tạo ra một ảo tưởng đẹp đẽ về cuộc đời để sống cho yên ổn, thì ảo tưởng ấy sớm hay muộn gì cũng sẽ bị thực tế phủ phàng xé tan đi mất. Và khi ấy, cuộc thế trần truồng, xấu xí, ghê tởm sẽ hiện ra một cách vô cùng đột ngột trước mắt những kẻ thường quen sống trong ảo tưởng đẹp đẽ. Bây giờ, những kẻ thiếu chuẩn bị để sống một cuộc sống khổ đau sẽ hoảng lên, vô cùng tuyệt vọng và có nhiều khi không đủ can đảm để sống nữa. Trái lại, khi chúng ta biết rõ cảnh ta bà này có nhiều điều khổ, thì gặp cảnh khổ, chúng ta không đến nỗi khủng khiếp, tán loạn tinh thần, mà trái lại, chúng ta sẽ điềm tĩnh, nhẫn nại để tìm phương giải thoát. Tỷ như nhà nông biết bổn phận mình là phải vất vả với nghề cày sâu cuốc bẫm, tay lấm chân bùn mới có lúa gạo để sống, nên gặp cảnh mưa tuôn nắng táp cũng không nao núng chút nào. Trái lại, một kẻ quyền quý quen sống trong nhung lụa, trong cảnh đền đài nguy nga, rủi gặp thời cuộc hỗn loạn đổi thay bất ngờ, đâm ra kinh hãi và liều mình tự tử. 2. Không tham cầu nên khỏi bị hoàn cảnh chi phối. Khi chúng ta biết rõ cuộc đời vui ít buồn nhiều, và hễ càng ham muốn nhiều thì lại càng đau khổ lắm. Khi biết rõ như thế, chúng ta sẽ tiết chế dục vọng của chúng ta và sẽ biết đủ. Do đó, chúng ta không bị hoàn cảnh chi phối, không bị sóng đời lôi kéo, dùi dập chúng ta xuống vực thẳm mênh mông của cõi ta bà đen tối. Tỷ như người trí, rủi bị giam cầm, biết lo nghĩ phương kế để thoát ly lao ngục, chứ không như kẻ dại, khi ngồi tù chỉ là tranh giành những món cơm thừa, canh cặn, mà quên rằng mình sẽ bị đem ra xử tử nếu mình không sớm tìm kế thoát thân. 3. Gắng sức tu hành để thoát khổ. Khi đã biết thân người nhiều khổ và cảnh ta bà ít vui, con người mới mong thoát ly khỏi cảnh giới đen tối của mình và sống ở một cảnh giới tốt đẹp hơn. Cũng như lũ trẻ đang chơi mê mẩn trong cảnh nhà đang cháy, may nhờ đấng cha lành báo động, chúng mới biết và gấp rút tìm đường thoát ra. 4. La Mã. Biết khổ phải tìm nguyên nhân sanh ra khổ để diệt trừ. Chúng ta đã được Đức Phật từ bi chỉ rõ cho thấy rằng cõi ta bà này cũng như tam giới đều là biển khổ. Kinh Pháp Hoa cũng nói: ba cõi không an ví như nhà lửa. Tiếc gì chúng sanh mê muội lấy khổ làm vui mà không tự biết, nên phải bị trầm luân. Nay chúng ta đã biết rõ mặt thật xấu xí của đời rồi, đã biết nó là một biển khổ mênh mông luôn luôn dậy sóng, thì ta phải nhàm chán nó, xa lánh nó. Biết khổ để tìm cách thoát ly, chứ không phải biết khổ để rồi chán đời, nản chí, buông xuôi tay ngồi khóc than. Nhưng làm thế nào để thoát ly nó, nếu chúng ta chưa biết rõ ngành ngọn, đường đi nước bước, chưa biết rõ gì đâu phát sinh đau khổ. Nhà lương y giỏi muốn trị bệnh, phải tìm căn nguyên bệnh. Một viên tướng giỏi muốn trừ diệt tận gốc bọn phiến loạn, phải điều tra kỹ lưỡng sào huyệt, tổng hành dinh của chúng ở đâu, nhiên hậu mới có thể bao vây đánh bắt chúng nó đầu hàng một cách dễ dàng. Cũng vậy, biết khổ chưa đủ để diệt khổ. Muốn diệt khổ tận gốc, phải tìm nguyên nhân phát sanh ra khổ. Nguyên nhân phát sanh ra khổ, Đức Phật đã thuyết trong đoạn thứ hai của Tứ Diệu Đế là Tập Đế, mà quý độc giả sẽ đọc trong bài thứ ba của tập sách này. Chương 3. Tập Đế. Samida Dukkha. Vì sao Phật nói khổ đế trước và tập đế sau? Trong khổ đế, chúng ta đã thấy rõ những nỗi thống khổ của trần gian. Trước những nỗi khổ ấy, không ai là không nhàm chán, ghê sợ cho cuộc đời ở cảnh giới ta bà này, và không ai có thể an tâm, điềm nhiên sống trong cảnh ấy. Nhiều câu hỏi liền nảy ra trong đầu óc chúng ta. Vì đâu sanh ra những nỗi khổ ấy? Ta có thể thoát ra khỏi móng vuốt của chúng để sống ở một cảnh giới đẹp đẽ hơn chăng? Và thoát ra bằng cách nào? Đó là những câu nói mà Đức Phật sẽ lần lượt giải đáp một cách tường tận ở ba phần: tập, diệt và đạo đế. Ngay trong phần tập đế này, Đức Phật sẽ giải đáp câu hỏi thứ nhất của chúng ta là nói rõ nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật rất sành tâm lý của chúng sanh, nên mới nêu lên cái khổ trước, rồi mới nói cái nhân sau. Nếu vào ngay đầu Ngài nói, này các ngươi, hãy nghe ta nói rõ những nguyên nhân sanh ra đau khổ đây. Nếu Ngài bảo như thế, chắc chúng ta sẽ không chú ý nghe cho lắm. Vì chúng ta, mặc dù là sống trong bể khổ, nhưng vì mê mờ, chúng ta có thấy một cách tường tận và rùng rợn tất cả những nỗi khổ của cảnh ta bà đâu. Có nhiều khi, chúng ta còn cho cảnh giới này là vui nữa là khác. Do đó, chúng ta không thiết tha đi tìm nguyên nhân phát sanh đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta đã ý thức một cách sâu sắc những nỗi khổ sở của chúng ta, khi ấy mới thấy sự băn khoăn khẩn cấp đi tìm đường tự giải cứu cho chúng ta. Và muốn tự giải cứu, tất cả chúng ta cần tìm xem vì đâu có sự đau khổ. Như vị lương y muốn trị bệnh, trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân sanh bệnh. Nguyên nhân sanh bệnh của chúng sanh, Đức Phật gọi là tập đế. Một La Mã, định nghĩa. Tập đế, tập là chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày mỗi nhiều hơn lên. Đế là sự thật vững chắc, đúng đắn hơn cả. Tập đế là sự thật đúng đắn, vững chắc về nguyên nhân của những nỗi khổ đã chứa nhóm tích trữ lâu đời lâu kiếp trong mỗi chúng sinh. Đó là sự thật về cội gốc của sanh tử, luân hồi, của bể khổ trần gian. Hai La Mã, nguyên nhân của đau khổ là những gì? Phật dạy, cội gốc của sanh tử luân hồi do các phiền não mê lầm mà ra. Phiền não mê lầm là những dục vọng xấu xa, những ý niệm sái quấy làm não loạn thân tâm chúng ta. Phiền não thì rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000, nói hẹp lại thì có 10 phiền não gốc, gọi là căn bản phiền não. Do 10 phiền não gốc này mà sinh ra vô số phiền não ngành ngọn. Nên xem quyển Tu Tâm nói rất rõ. 10 phiền não gốc là: 1. Tham, nghĩa là tham lam. Tánh tham có động lực bắt ta phải dòm ngó, theo dõi những cái gì nó ưa thích như tiền tài, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở. Rồi nó xúi ta lập mưu này trước nọ để xâm chiếm cho được những thứ ấy. Điều tai hại nhất là lòng tham không có đáy, thâu góp bao nhiêu cũng không vừa. Được một muốn có 10, được 10 muốn có 100. Tham cho mình chưa đủ, còn tham cho bà con quyến thuộc mình, xứ sở mình. Cũng vì tham mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng vì tham mà cha mẹ vợ con xung đột. Cũng vì tham mà bạn bè chia lìa. Cũng vì tham mà đồng bào trở lại xung đột, xâu xé nhau. Cũng vì tham mà chiến tranh tiếp diễn, giết hại không biết bao sanh linh. Tóm lại, cũng vì tham mà nhân loại, chúng sanh chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Tham không những hại cho mình và cho người trong hiện tại mà cho cả đến tương lai nữa. 2. Sân, nghĩa là nóng giận. Khi gặp những cảnh trái ý nghịch lòng, như lòng tham không được toại nguyện, thì sân nổi lên như một ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta. Thế là mặt mày đỏ tía hay tái xanh, bộ dạng thô bỉ, nói năng hung dữ, có khi dùng đến võ lực hay khí giới để hạ kẻ đã làm trái ý Phật lòng. Vì nóng giận mà cha mẹ, vợ con, anh em xa lìa, bạn bè ly tán. Vì nóng giận mà đồng bào trở nên thù địch, nhân loại đua nhau ra chiến trường. Vì nóng giận mà kẻ bị tàn tật, người vào khám đường, kẻ mất địa vị, người tan sự nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm có nói: nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân hận nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Sách cũng có nói: nhất sân chi hóa, năng thiêu dạng khoảnh công đức chi sơn. Nghĩa là một đốm lửa giận có thể đốt hết muôn mẫu rừng công đức. Thật vậy, lửa sân hận đã bừng cháy lên giữa lòng nhân loại và đã đốt thiêu không biết bao nhiêu là công lao, sự nghiệp mà nhân loại đã tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để tạo nên. 3. Si, nghĩa là si mê, mờ ám. Si như là một tấm màn dày đặc, đen tối trùm lên trí tuệ của ta, làm cho ta không thể nhìn thấy được sự thật, phán đoán được cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Do đó, ta gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, làm hại mình, hại người mà không hay. Vì si mà lòng tham trở thành không đáy. Bởi vì nếu người ta sáng suốt thấy cái tai hại của tham, thì người ta đã kềm hãm được một phần nào tánh tham. Vì si mà lửa sân tự do bùng cháy. Nếu người ta sáng suốt thấy cái tai hại của lửa sân, thì người ta đã không để cho nó hoành hành như thế. Tổ sư đã có nói: bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm. Nói một cách dễ hiểu là không sợ tham và sân, chỉ sợ si mê. Thật đúng như thế. Nếu tham sân nổi lên mà có trí sáng suốt ngăn chặn lại, thì tham sân không làm gì được. Nói một cách rốt ráo hơn, nếu đã có trí tuệ sáng suốt thì tham sân không thể tồn tại được. Như khi đã có bóng mặt trời lên thì bóng tối tức phải tự tan biến. Ba tánh tham sân si này Phật gọi là ba món độc, vì do chúng nó mà chúng sinh phải chịu nhiều kiếp sanh tử luân hồi, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. 4. Mạng, nghĩa là tự nâng cao mình lên và hạ người khác xuống. Tự thấy mình là quan trọng mà khinh rẻ mọi người, ỷ mình có tiền của, tài trí hay quyền thế mà dương dương tự đắc, mục hạ vô nhân, khinh người già cả, hỗn láo với người đức hạnh, chà đạp người dưới, lấn lướt người trên. Vì lòng ngã mạn cho mình là trên hết nên chẳng chịu học hỏi thêm, không nghe lời nói phải. Do đó, làm nhiều điều lầm lẫn sái quấy, phước lành tổn giảm, tội lỗi càng tăng, phải chịu sanh tử luân hồi không bao giờ cùng. Mạn có bảy thứ. A. Mạn, hơn người ít mà nghĩ mình hơn nhiều. B. Ngã mạn, ỷ mình hay giỏi mà lấn lướt người. C. Quá mạn, mình bằng người mà cho là hơn người, người hơn mình mà cho là bằng. D. Mạn quá mạn, người hơn mình nhiều mà cho mình hơn người. D. Tăng thượng mạn, chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng. E. Ti liệt mạn, mình thua người nhiều mà nói rằng thua ít. D. Tà mạn, người tu về tà đạo được chút ít thần thông, hiểu biết đôi chút về việc quá khứ vị lai rồi khinh lướt người. 5. Nghi, nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin. Người nghi ngờ không làm được việc gì hết. Đối với người thân trong gia đình, họ không tin cậy giao phó công việc. Đối với bạn bè, họ nghi ngờ tất cả mọi thiện chí. Ngay đối với mình, họ cũng không tự tin nữa. Đã không tự tin, họ còn gây hoang mang cho người xung quanh, làm người ta ngã lòng, thối chí. Đối với đạo lý chân chánh, họ cũng không hăng hái tin theo. Những pháp tu giải thoát và các điều phước thiện, họ do dự không làm. Nghi có ba phương diện. A. Nghi tự, là nghi mình. Chẳng hạn nghe người ta bảo tu hành sẽ được giải thoát, nhưng lại tự nghi rằng chẳng biết mình có tu được không. Vì lòng do dự nghi ngờ ấy nên không tu. B. Nghi pháp, nghĩa là nghi phương pháp mình tu. Chẳng hạn như nghe Kinh Di Đà nói, người chí tâm niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày được nhất tâm bất loạn, đến khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà tiếp dẫn sanh về nước Cực Lạc. nhưng họ lại nghi rằng phương pháp ấy không biết có kết quả đúng như vậy không. Do sự nghi ngờ đó mà không tu. C. Nghi nhân. Nghĩa là nghi người dạy mình. Như có người dạy rằng làm lành sẽ được phước, làm ác sẽ bị tội, nhưng họ lại nghĩ rằng chẳng biết người này nói có thật không. Do sự nghi ngờ ấy mà không làm. Tóm lại, tánh nghi ngờ làm cản sự tiến triển của mình, ngăn mọi công tác hữu ích và làm cho cuộc đời không vượt ra khỏi cảnh tối tăm khổ sở. 6. Thân kiến, nghĩa là chấp nhận ngũ ấm tứ đại giả hiệp này làm ta. Vì cái chấp sai lầm ấy nên thấy có một cái ta riêng biệt, chắc thật, không biến đổi. Thấy cái ta ấy là riêng của ta, không dính dấp đến người khác và là một thứ rất quý báu. Vì tưởng lầm như thế nên kiếm món ngon vật lạ cho ta ăn, may sắm quần áo đẹp cho ta mặc, lo xây dựng nhà cao cửa lớn cho ta ở, thâu tóm thật nhiều của cải ruộng đất dành cho ta dùng, kiếm công danh chức tước địa vị cho ta hãnh diện với mọi người. Do sự quý chuộng phụng sự cho cái ta ấy mà ta tạo ra lắm điều tội lỗi, chà đạp lên bao nhiêu cái ta khác, làm cho họ đau khổ vì ta, và thế giới trở thành bãi chiến trường thường trực cũng vì thế. 7. Biên kiến, nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một phía, có một thành kiến cực đoan. Biên kiến có hai lối chấp sai lầm lớn nhất là A. Thường kiến, nghĩa là chấp rằng khi chết rồi, cái ta vẫn tồn tại mãi. Người chết sẽ sanh ra người, thú chết sẽ trở lại thú, thánh nhân chết trở lại làm thánh nhân. Do sự chấp ấy, họ cho rằng tu cũng vậy, không tu cũng vậy, nên không sợ tội ác, không thích làm thiện. Lối chấp này Đạo Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. B. Đoạn kiến, nghĩa là chấp rằng chết rồi là mất hẳn. Đối với hạng người chấp đoạn kiến thì hễ tắt thở là không còn gì tồn tại nữa, tội cũng không mà phước cũng chẳng còn. Họ không tin nhân quả luân hồi nên mặc tình làm các điều tội lỗi. Họ tự bảo tu nhân tích đức già đời cũng chết, hung hăng bạo ngược tắt thở cũng không còn. Con người trước những cảnh buồn lòng nghịch ý, những chuyện tình duyên trắc trở, tưởng rằng chết là hết đau khổ, là giải thoát tất cả, nên đã không ngần ngại mượn chén thuốc độc hay dòng sông sâu để kết liễu đời mình. Họ đâu có ngờ rằng chết rồi vẫn chưa hết. Lối chấp này Kinh Phật gọi là đoạn kiến ngoại đạo. 8. Kiến thủ, nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai trái của mình. Kiến thủ có hai phương diện. A. Kiến thủ vì không ý thức được sai lầm của mình. Hành vi của mình sai quấy, ý kiến của mình sai lầm, nhưng vì không đủ sáng suốt để nhận thấy, nên cứ bảo thủ hành vi, ý kiến của mình, tự cho là hay là giỏi, ai nói cũng chẳng nghe. B. Kiến thủ vì tự ái hay vì cứng đầu. Biết mình làm như thế là sai, nói như vậy là dở, nhưng vì tự ái cứ bảo thủ cái sai cái dở của mình không chịu thay đổi. Như ông bà trước đã lỡ theo tà đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà nhưng cứ theo như thế mãi không chịu đổi. Họ cứ nói một cách liều lĩnh, xưa sao nay vậy, hay xưa bày nay làm. Hay như cha mẹ trước đã lỡ làm nghề tội lỗi, đến đời con cháu vẫn cứ bảo thủ nghề ấy, không chịu thay nghề khác. Nói rộng ra trong thế giới, có một số đông người, dù thời thế đã thay đổi tiến bộ, mà họ vẫn cứ giữ lại những lề thói, cổ tục hủ bại mãi. Chẳng hạn như ở Việt Nam ta, đến bây giờ vẫn có những Phật tử, ở trong nhà có người chết là giết heo bò để cúng kiến. Khi đưa đám tang, gánh theo những heo quay to tướng, đi biểu diễn qua các đường phố. Mỗi khi tuần tự hay kỵ dỗ thì đốt giấy tiền vàng bạc, áo quần kho phướng, mỗi năm phải hội họp để cúng tà thần ác quỷ, vân vân. chấp nhặt những hủ tục như thế đều thuộc về kiến thủ cả. 9. Giới cấm thủ, nghĩa là làm theo lời ngăn cấm của ngoại đạo tà giáo. Nhưng sự ngăn cấm này nhiều khi thật vô lý, mê muội dã man, không làm sao đưa người ta đến sự giải thoát được, thế mà vẫn có nhiều người tin và làm theo. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, có phái ngoại đạo lấy đá dằn bụng, đứng một chân giữa trời nắng, nằm chỗ bẩn thỉu, leo cây cao nhảy xuống, gieo mình vào lửa, hay nhảy xuống sông trầm mình để được phước. Có đạo mỗi năm lại bắt tín đồ giết một người để tế thần, hay như đạo của anh chàng vô não, phải giết 100 người, lấy 100 ngón tay sâu làm chuỗi hạt để đắc đạo. Những thứ cuồng tín như thế không làm cho cuộc đời sáng sủa, mà còn làm cho đen tối khổ đau thêm. 10. Tà kiến, nghĩa là chấp theo lối tà, không chân chánh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả. Nói một cách khác, tà kiến nghĩa là mê tín dị đoan, như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình dôi, ông táo, xin xăm, bói quẻ, buộc tôm, đeo nghiệt, coi sao, cúng hạn, vân vân. Nói rộng ra, cả ba món chấp trên đều thuộc về tà kiến cả. Ba la mã, tánh chất của 10 món căn bản phiền não. Tánh chất của 10 món phiền não căn bản không giống nhau, có thứ nhanh nhẹn, có thứ chậm chạp, có thứ mãnh liệt, có thứ yếu ớt, có thứ đâm sâu gốc rễ trong lòng người, có thứ nằm khơi khơi trên ý thức, có thứ dễ dứt trừ, có thứ khó tiêu diệt. Vì tính chất không đồng ý mà Đức Phật đặt cho chúng những danh từ khác nhau để dễ phân biệt, như kiết sử, kiến hoặc, tư hoặc. 1. Kiết sử. 10 thứ phiền não gốc: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, cũng gọi là thập kiết sử. Kiết là trói buộc, sử là sai khiến. 10 phiền não này gọi là kiết sử vì chúng nó có mãnh lực trói buộc loài hữu tình không cho ra khỏi ba cõi, và sai sử chúng sanh phải quay lộn trong dòng sanh tử luân hồi từ đời này đến kiếp nọ, và phải chịu không biết bao nhiêu điều khổ não. Tuy đều có tính chất sai sử trói buộc cả, nhưng 10 kiết sử này có thứ mạnh, thứ yếu, thứ chậm chạp, thứ mau lẹ, nên Đức Phật chia chúng làm hai thứ với hai tên gọi khác nhau là lợi sử và độn sử. A. Lợi sử là những món phiền não rất lanh lẹ, dễ sanh khởi mà cũng dễ trừ bỏ. Lợi là lanh lợi. Lợi sử gồm có 5 là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. B. Độn sử là những món phiền não nặng nề, chậm chạp, sanh khởi một cách ngấm ngầm sâu xa nhưng mãnh liệt khó dứt trừ. Độn là chậm lục. Độn sử gồm có 5 phiền não là tham, sân, si, mạn và nghi. Người học Phật muốn được giải thoát, tất nhiên phải chặt đứt 10 thứ dây nhợ xiềng xích này mới được. Trước khi muốn chặt đứt chúng một cách có hiệu quả, phải hiểu rõ tánh chất mềm hay cứng, bở hay dai của chúng để liệt chúng vào loại dễ chặt hay khó chặt. Như người bữa củi, chia củi ra làm 2 loại, loại dễ bữa và loại khó bữa. Loại dễ bữa thì dùng búa gì, loại khó bữa thì dùng búa gì. Cũng vậy, hành giả trước khi muốn chặt đứt phiền não, phải liệt chúng ra làm 2 loại, loại kiến hoặc dễ trừ và loại tư hoặc khó trừ. 2. Kiến hoặc. Chữ kiến hoặc có 2 nghĩa. A. Loại mê lầm này mong manh cạn cợt, chỉ tu hành đến địa vị kiến đạo, thấy chân lý thì đoạn được. B. Loại mê lầm này thuộc về phần vọng kiến, vọng chấp, phân biệt của ý thức đối với sự vô thường, vô ngã, vân vân mà sinh ra, hay do lầm nghe theo lời khuyên dạy của tà sư ngoại đạo mà sinh ra. Nói một cách dễ hiểu hơn, kiến hoặc là cái lầm thuộc về mê lý, do vọng chấp, chấp sai, phân biệt của ý thức sanh ra. Đến địa vị kiến đạo là đoạn trừ được cái hoặc này, bởi chúng nó dễ trừ, cũng như cỏ mọc khơi trên mặt đất, hễ dẫy phát thì hết, nên cũng gọi là phân biệt hoặc, nghĩa là cái lầm về phần phân biệt của ý thức. Tóm lại, kiến hoặc hay phân biệt hoặc là do mê lý mà sanh và sẽ bị diệt trừ khi ngộ được chân lý. Mười phiền não nói trên hay kiến hoặc nếu đem phối hợp với bốn đế trong ba cõi thì thành ra 88 hoặc. Để có một ý niệm rõ ràng hơn, chúng ta hãy phân tích như sau. Mười món kiến hoặc là tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mỗi cõi có bốn đế, khổ, tập, diệt, đạo. Mỗi đế có các hoặc, mê lầm, chung hiệp lại thành 88 món kiến hoặc. Như dục giới có bốn đế, khổ, tập, diệt, đạo. Khổ đế có đủ 10 hoặc, tập đế và diệt đế chỉ có 7 hoặc, vì trừ thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ. Đạo đế có 8 hoặc, trừ thân kiến, biên kiến. Bốn đế cộng thành 32 kiến hoặc. Cõi sắc và vô sắc cũng như dục giới, song ở trong đó mỗi đế đều trừ ra một món sân, vì hai cõi này chỉ có vui trong thiền định nên chẳng có sân, nên mỗi cõi chỉ có 28 hoặc. Hai cõi hiệp lại thành 56 hoặc, cộng với 32 hoặc ở cõi dục nữa, tổng cộng thành ra 88 món kiến hoặc. Sắc giới và vô giới đều trừ sân là vì hai cõi này ở trong thiền định có hỷ có lạc nên sân không sanh khởi. Khổ đế đủ 10 hoặc là vì thuộc về quả. Tập đế ít hơn có 7 là vì thuộc về nhân. Diệt đế là quả xuất thế nên chỉ có 7. Đạo đế về phần tu hành nên chỉ có 8. 3. Tư hoặc. Trong số 10 phiền não căn bản nói trên có 4 thứ ăn sâu gốc rễ từ vô thỉ, rất khó diệt trừ là tham, sân, si, mạng, bốn độn sử thì gọi là tư hoặc. Theo tân dịch thì tư hoặc có hai nghĩa. A. Nó ngấm ngầm khởi lên do mê muội về sự vật mà sanh, như đối với sự vật ăn, mặc, ở, sắc, thanh, hương, vị, xúc, sanh ra tham trước. B. Sự mê lầm này phải đến địa vị tu đạo mới dứt trừ được. Chúng nó có từ vô thỉ đến giờ, hễ có ta là có nó. Nó với ta đồng sanh một lượt nên cũng gọi là câu sanh hoặc. Chúng nó tiềm tàng sâu kín và chi phối sai sử chúng ta một cách mãnh liệt, nên hành giả phải gắng sức tu trì mới có thể lần hồi trừ được. Cũng như cỏ cú phải gia công moi đào nhiều lần mới nhổ sạch tận gốc. Tóm lại, tư hoặc cũng có tên là câu sanh hoặc, do mê sự mà sanh và chỉ khi đến địa vị tu đạo mới đoạn được. Mười món này phối hợp với bốn đế ở ba cõi sẽ thành 81 món như sau. Mười món tư hoặc. Dục giới có 4, tham, sân, si, mạng. Sắc giới có 3, tham, si, mạng. Vô sắc giới có 3, tham, si, mạng. Hai cõi sau chỉ có trong cảnh thiền định nên không có sân. Bốn thứ tư hoặc này chia ra làm 3 hạng. Hạng mạnh nhất là hoặc bậc thượng, hạng mạnh vừa là hoặc bậc trung, hạng mạnh ít là hoặc bậc hạ. Mỗi hạng như thế lại chia làm 3 bậc hay phẩm nữa, thượng, trung, hạ, cộng tất cả thành 9 phẩm. 10 thứ tư hoặc chia làm 9 phẩm. 1 La Mã, thượng. 1. Thượng thượng. 2. Thượng trung. 3. Thượng hạ. 2 La Mã, trung. 1. Trung thượng. 2. Trung trung. 3. Trung hạ. 3 La Mã, hạ. 1. Hạ thượng. 2. Hạ trung. 3. Hạ hạ. Chính phẩm tư hoặc này nhân cho 3 cõi, gồm 9 địa, thành ra 81 thứ. 4. La mã. Tóm tắt ý nghĩa về kiến hoặc và tư hoặc. Nói tóm lại, những cái mê lầm thuộc về phần phân biệt do ý thức phân biệt mà sanh đều thuộc về kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần câu sanh, ngấm ngầm cùng với ta đồng sanh thì thuộc về phần tư hoặc. Lại một nghĩa nữa, những cái mê lầm thuộc về phần mê lý, đến khi kiến đạo là đoạn trừ thì gọi là kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần mê sự phải tu hành đến địa vị tu đạo mới lần lần đoạn trừ thì gọi là tư hoặc. Đoạn kiến hoặc là chỉ mới hết cái lầm trên phương diện kiến thức. Đến khi đoạn tư hoặc thì luôn cả cái lầm trên phương diện ý thức, hành vi đều không còn nữa. Đoạn 88 cái lầm về kiến hoặc và 81 cái lầm về tư hoặc thì sẽ chứng được 4 quả thánh thanh văn của tiểu thừa, trong đó quả vị cao nhất là quả A-la-hán. Sở dĩ chúng sinh chịu các điều khổ não, nguyên do phiền não gây ra các nghiệp tập đế. Tập đế gồm có nhiều thứ phiền não, nhưng có 10 thứ căn bản phiền não là tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong 10 món này, căn cứ theo bản tánh của những cái dễ phát sinh và dễ trừ là 5 món sau thì gọi là ngũ lợi sử. Còn 5 món trước, tánh nó ngấm ngầm phát sanh và khó đoạn trừ thì gọi là ngũ độn sử. Đứng về phương diện tu chứng mà xét thì hành giả trong khi tu hành chia 10 món phiền não trên làm 2 loại để đoạn trừ trong thời kỳ. 1. Những cái mê lầm khi thấy đạo, chân lý mới đoạn được thì gọi là kiến hoặc. 2. Những cái mê lầm khi đến địa vị tu đạo mới đoạn được thì gọi là tư hoặc. Về kiến hoặc, ở cõi dục có 32 món mê lầm, ở cõi sắc có 28 và vô sắc giới cũng có 28, cộng lại thành 88 món mê lầm. Cái lầm ở cõi dục rất thô, đến cõi sắc và vô sắc giới thì vi tế hơn. Đoạn được 88 thứ kiến hoặc trong 3 cõi thì chứng đặng quả thánh thứ nhất trong 4 quả của tiểu thừa là Tu Đà Hoàng, tiếng Hán dịch là Dự Lưu. Đến quả này, 81 phẩm tư hoặc của 3 cõi vẫn chưa đoạn trừ. Về tư hoặc thì cõi dục có 4, tham, sân, si, mạng. Cõi sắc và vô sắc mỗi cõi có 3, vì trừ sân, cộng chung lại là 10 món tư hoặc. Vì chúng có thô và tế không đồng nên phân ra có thượng, trung, hạ phẩm. Mỗi phẩm lại phân ra 3 phẩm nữa là thượng, trung, hạ, cộng thành 9 phẩm. Trong 3 cõi có chia làm 9 địa, mỗi một địa có 9 phẩm tư hoặc từ thô đến tế, cộng chung 9 địa thành 81 phẩm tư hoặc. 9 phẩm tư hoặc ở cõi dục thì rất thô, còn 2 cõi trên lần lần di tế. Các thứ phiền não tư hoặc di tế đây chiêu cảm với những quả khổ sanh tử luân hồi trong 3 cõi. Nếu các sự mê lầm này đoạn hết thì dứt được sanh tử trong 3 cõi, chứng quả A-la-hán. Phần phụ chú. Tứ đế là thuộc giáo lý tiểu thừa. Trong khi nghiên cứu trung thành với giáo lý này, chúng tôi chỉ kể có 2 thứ hoặc là kiến hoặc và tư hoặc. Nhưng theo giáo lý đại thừa thì ngoài 2 hoặc trên còn có 2 thứ hoặc khác nữa là trần sa hoặc và vô minh hoặc. Nếu muốn chứng quả đại thừa Bồ Tát thì phải đoạn trừ 2 hoặc này. Để có một ý niệm tổng quát về các thứ hoặc, chúng tôi xin phụ chú dưới đây 2 loại hoặc ấy. 1. Trần sa hoặc. Trần sa hoặc là cái mê lầm như cát bụi. Cái mê lầm này không phải của mình, vì khi chứng được quả A-la-hán thì cái mê lầm về phần kiến hoặc và tư hoặc nơi cá nhân mình đã hết. Cái chân trí ở nơi tâm mình đã được sáng suốt rồi. Nhưng so với mình còn thấy cái mê lầm của chúng sinh nhiều như cát bụi, nên sanh tâm chán ngán, thối chí độ sanh, cứ trầm không thủ tịch, thủ cảnh thiên không niết bàn của tiểu thừa, không chịu ra hóa đạo độ sanh, vì còn pháp chấp, mê lầm, thấy thật có pháp mình tu, niết bàn mình chứng. 2. Vô minh hoặc. Vô minh là mê lầm không rõ được bản chất chân tâm. Thứ mê lầm ấy là gốc của các thứ mê lầm, nên gọi là căn bản vô minh. Nó rất vi tế, phá trừ trần sa hoặc rồi mới phá trừ được vô minh hoặc. Cứ theo lối tu chứng của Đại Thừa mà luận thì phải trải qua 52 địa vị mới phá được hết vô minh. Khi mãn địa vị thập tính rồi, bắt đầu lên thập trụ, 10 vị, phá một phần vô minh thì được một phần của ba đức pháp tánh. Ba đức, pháp thân, bát nhã, giải thoát, chứng lên vị sơ trụ. Như thế, cứ phá thêm một phần vô minh là chứng lên một địa vị, cho đến phá được 10 phần thì được thập trụ. Bước qua thập hạnh, 10 vị, thập hồi hướng, 10 vị, và thập địa, 10 vị cũng thế, nghĩa là phá một phần vô minh thì chứng lên một địa vị, cho đến địa vị thứ 51 là đẳng giác. Dùng trí kim cương phá sạch thế tướng vô minh rất vi tế, rồi thì chứng được địa vị thứ 52 là quả diệu giác, Phật. Lúc bấy giờ vô minh diệt hết, trí giác toàn minh, cũng như trăng rằm trung thu, bao nhiêu mây mờ dẹt hết, tỏa ánh sáng chiếu khắp cả 10 phương. Chúng ta nên lưu ý, kiến hoặc, tư hoặc là chiêu cảm phần đoạn sanh tử trong ba cõi, còn trần sa hoặc và vô minh hoặc thì chiêu cảm biến dịch sanh tử ngoài ba cõi. Đoạn kiến hoặc, tư hoặc thì không thọ phần đoạn sanh tử. Ra ngoài tam giới, được lý thiên chơn, chứng nhị thừa, thanh văn duyên giác. Đoạn trần sa hoặc, chứng quyền thừa Bồ Tát. Đoạn từng phần vô minh, chứng quả Phật vô thượng. Xét như thế thì, từ khi phát tâm tu hành cho đến thành Phật, phải trải qua một công trình lớn lao và một thời gian lâu xa mới được. Chương 4. Diệt đế. Nikrodha Dukkha. Sau khi nói về phương diện đau khổ xong, Đức Phật nói về phương diện an lạc. Sau khi giải bài đầy đủ hiện tượng nhân quả về phần nhiễm, về phương diện đau khổ xong, Đức Phật liền thuyết minh các hiện tượng nhân quả về phần tịnh, về phương diện an lạc. Nói một cách khác, sau khi dạy xong khổ đế và tập đế, Đức Phật liền dạy đến diệt đế và đạo đế. Có người chỉ thấy hai phần đầu của tứ đế là khổ và tập, nên đã tưởng đạo Phật là đạo yếm thế, bi quan. Họ cho rằng Phật giáo gieo vào lòng người sự chán đời và tuyệt vọng. Họ đã lầm lớn, kẻ bi quan chán đời là kẻ thấy cuộc đời xấu xa đau khổ mà không tìm phương pháp để thoát ra cảnh ấy, mà chỉ buông xuôi tay ngồi nhìn và khóc than, sầu khổ. Đạo Phật không làm như thế, đạo Phật trình bày cho mọi người thấy cái hiện tại đen tối của mình, cái hoàn cảnh xấu xa, có nhiều sự khuyết điểm để cải đổi nó, kiến tạo lại một cuộc sống đẹp đẽ, an vui hơn. Một giáo lý như thế không thể gọi là yếm thế, bi quan được, mà chính là yêu đời lạc quan, vì còn tin tưởng ở khả năng kiến tạo của mình, ở tương lai tươi đẹp của mình và của chúng sinh. Cảnh giới mà Đức Phật trình bày cho chúng ta thấy ở đây là một cảnh giới hoàn toàn trái ngược với cảnh giới tối tăm sầu khổ, đớn đau mà chúng ta đang sống. Cảnh giới ấy là một cảnh giới quy hoàng, an lạc mà chỉ những người đã diệt dục, hết mê mới đạt được. Cảnh giới ấy chúng ta sẽ nghe Đức Phật trình bày trong phần diệt đế sau đây. Một La Mã định nghĩa, sao gọi là diệt đế? Diệt là tiêu diệt, trừ diệt. Diệt ở đây tức là diệt dục vọng, mê mờ, phiền não. Đế là lý lẽ chắc thật, đúng đắn do trí tuệ sáng suốt, soi thấu và thuyết minh. Diệt đế chữ Pali gọi là Nikrodha Dukkha, tức là sự thật đúng đắn mà Đức Phật đã thuyết minh về hoàn cảnh tốt đẹp mà mọi người có thể đạt được khi đã diệt hết mọi phiền não, mê mờ. Phiền não, mê mờ là nguyên nhân của đau khổ, như chúng ta đã nghe Đức Phật thuyết trong phần tập đế. Khổ là quả, mà tập là nhân. diệt khổ mà chỉ diệt cái quả thì không bao giờ hết khổ được. Muốn diệt khổ tận gốc thì phải diệt cái nhân của nó, như muốn nhổ cái thân cây thì phải bới cho hết cái rễ của nó ăn sâu trong lòng đất. Trong kinh Nhân Quả, Phật dạy rằng các ông phải biết, vì tập nhân phiền não mới có quả khổ sanh tử. Vậy các ông phải dứt trừ phiền não tập nhân. Khi đã dứt trừ tập nhân rồi, lại thường thường phải nắm chặt chỗ dứt trừ cho chắc chắn. Không khi nào nới bỏ, đến khi chứng được đạo Niết Bàn, thì tất nhiên tập nhân phiền não phải diệt hết, mà quả khổ luân hồi cũng không còn. Thế cho biết muốn giải thoát tất phải tu hành, mà tu hành là gì? Là diệt trừ tập nhân phiền não vậy. Diệt trừ được phần nào tập nhân là đã bước đến gần giải thoát chừng ấy. Như một cái phao càng bớt dần được chừng nào vật nặng dìm nó xuống, thì nó lại càng nổi dần lên mặt nước chừng ấy vậy. Hai La Mã, thứ lớp đoạn hoặc. Như chúng ta đã biết trong bài tập đế, tập nhân phiền não rất phức tạp, có thứ mong manh, cạn cợt, có thứ in sâu vào tâm thức từ lâu đời lâu kiếp, rất khó dứt trừ. Do tính chất cạn sâu của các thứ phiền não ấy, nên sự đoạn trừ cũng phải tuần tự theo thứ lớp. Có hai thứ lớp đoạn hoặc chính là: một, kiến đạo sở đoạn hoặc. Những thứ mê lầm này, khi thấy chánh đạo mới đoạn được. Đây là sự dứt trừ những sai lầm về phần lý trí. Những phiền não này thuộc loại cạn cợt gây ra bởi sự gần gũi tà sư, sự tuyên truyền tà vậy của sách vở cùng những người tri kiến không chân chánh. Nếu gặp được minh sư, thấy được chân lý thì liền đoạn hết. Vì thế, sự dứt trừ những phiền não này gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. Hai nhỏ, tu đạo sở đoạn hoặc. Những mê lầm này, khi tu đạo mới đoạn được. Đây là sự đoạn trừ những phiền não sâu kín, đã đâm gốc rễ trong tâm thức, biến thành thói quen, như sự chấp ngã, sự say đắm nhục dục, tham, giận, kiêu căng. Đối với những thứ phiền não này, phải cần nhiều công phu tu hành dẻo dai, chắc chắn mới có thể đoạn trừ được, do đó mới gọi là tu đạo sở đoạn hoặc. Ba La Mã, các tầng bậc tu chứng. Đoạn trên là nói tổng quát về hai loại diệt phiền não cho dễ phân biệt và dễ hiểu. Đến đây, để có một ý niệm rõ ràng về các tầng bậc tu chứng mà một hành giả cần phải trải qua, chúng ta hãy tuần tự điểm qua các quả vị từ thấp đến cao. Một, tứ gia hạnh. Muốn đoạn trừ kiến hoặc, trước tiên người tu hành phải rời xa các tà thuyết, xoay tâm ý, tư tưởng dần vào chân lý, vô thường, vô ngã, bất tịnh, tứ đế, để nhận chân được các tánh cách vô thường, vô ngã, bất tịnh, không thật của cuộc đời. Nhờ sự gần gũi với chân lý như thế, những điều thấy biết sai lầm điên đảo sẽ tan hết, và 88 món kiến hoặc cũng không còn. Tuy nhiên, không phải chỉ trong một lúc mà đoạn được tất cả kiến hoặc, trái lại, phải cần nhiều thời gian công phu tu tập. Từ những tư tưởng thành kiến mê lầm của phàm phu mà đến thánh trí để dự vào dòng thánh giả, người tu hành phải tu bốn gia hạnh sau đây. A nhỏ, noãn dị. Noãn là hơi nóng, dị là địa vị. Người xưa khi muốn lấy lửa, họ dùng hai thanh củi cọ sát vào nhau trước khi lửa sắp bật lên, phải qua giai đoạn phát ra hơi nóng. Người tu hành muốn có lửa trí tuệ cũng phải trải qua giai đoạn hơi nóng. Tất nhiên, hơi nóng trí tuệ chưa đốt cháy được phiền não, nhưng không thể không qua giai đoạn này được, đó là giai đoạn noãn dị. B nhỏ, đảnh dị. Đảnh là chốt cao. Qua khỏi giai đoạn noãn dị, người tu hành tiếp tục tiến bước và lên được chóp đỉnh núi mê lầm. Đứng ở địa vị này, toàn thân hành giả được tắm trong khoảng không gian rộng rãi vô biên, nhưng chân chưa rời khỏi chóp núi mê lầm. C. Nhẫn dị. Nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng. Người biết nhịn luôn luôn vẫn yên lặng sáng suốt trước sự quấy phá của đối phương. Người tu hành lên đến bậc này, trí giác ngộ đã gần sáng tỏ, thâm tâm vẫn giữ được mức yên lặng trong sáng, mặc dù các pháp có lăng xăng và ẩn hiện. D nhỏ, thế đệ nhất. bậc này cao quý nhất trong đời. Tu đến bậc này là một công phu rất to tát, gần giải thoát ra ngoài vòng dục giới, như con diều giấy bay liệng giữa không trung tự do qua lại, không còn bị cái gì làm ngăn ngại ngoài sợi dây gai nhỏ. Nếu bứt sợi gai kia là diều bay luôn. Cũng như thế, người tu hành phá hết phần kiến hoặc nhỏ nhất, sau cùng là được giải thoát luôn. Tóm lại, tu hành thường xuyên bốn món gia hạnh này, tức là phá được cái lầm về tri kiến hay kiến hoặc, cái lầm của phi phi tưởng mà chứng đặng quả tu Đà Hoàng, là quả vị đầu tiên trong Thanh Văn Thừa. Hai nhỏ tu Đà Hoàng, tiếng Hán dịch là giữ lưu quả, giữ vào dòng thánh. Ở quả vị này, ý thức đã sáng suốt, không còn bị mê lầm nữa. Song thức thức còn chấp ngã, nên phải trở lại trong cõi dục, nhiều nhất là bảy phen sanh tử nữa, mới gội sạch các kiết sử phiền não thâm kín, nằm nét trong tâm thức và chứng quả A-la-hán. 3. Tư Đà Hàm, tiếng Hán dịch là Nhất Lai, nghĩa là còn một phen sanh lại cõi dục để tu hành và dứt sạch phần mê lầm ở cõi dục, mới tiến đến bậc A-la-hán. Trên kia, quả tu Đà Hoàng chỉ là kết quả của công phu tu hành đoạn được kiến hoặc, chứ chưa đá động đến tư hoặc. Sau khi chứng quả thánh đầu tiên rồi, phải tu nữa để đoạn trừ tư hoặc, mới chứng được bậc này. Tuy nhiên, ở cõi dục có 9 phẩm tư hoặc, mà vị này chỉ mới đoạn có 6 phẩm, còn 3 phẩm nữa chưa đoạn, nghĩa là mới đoạn 6 phẩm thô thiển bên ngoài, còn 3 phẩm sâu kín bên trong chưa đoạn. Vì thế, phải trở lại một phen để đoạn cho hết 3 phần sau, mới bước lên thánh quả thứ 3 là A-na-hàm được. 4 nhỏ A-na-hàm, tiếng Hán dịch là Bất Lai, nghĩa là không còn trở lại cõi dục nữa. Khi còn bị mê lầm ở cõi dục lôi kéo, mới sanh vào cõi dục. Đến địa vị A-na-hàm này, những mê lầm ấy không còn nữa, nên không bị tái sanh ở đây nữa, trừ trường hợp phát nguyện trở lại cõi đời này để độ sanh. Vị này ở cõi trời ngũ tịnh cư thuộc sắc giới, cũng gọi là ngũ bất hoàng thiên hay ngũ na hàm. Vị này đã cách xa chúng ta như trời với vực, đã thoát ra ngoài cõi dục. Tuy thế, họ vẫn còn mang trong mình những mê lầm vi tế câu sanh của hai cõi sắc và vô sắc. Vì vậy, ở ngũ tịnh cư thiên, họ phải tu luyện để dứt cho hết vi tế hoặc, mới bước lên thánh quả A-la-hán. Tư hoặc gồm có 9 phẩm tư đà hàm quả, đoạn 6 phẩm A-na hàm quả, đoạn thêm 3 phẩm, đến A-la-hán quả là đoạn hết. Năm nhỏ A-la-hán, đây là quả vị cao nhất. Trong Thanh Văn Thừa, tiếng Hán dịch có 3 nghĩa. A nhỏ ứng cúng, vị này có phước đức hoàn toàn, trí tuệ hơn cả, đáng làm nơi phước điền cho chúng ta cúng dường. B nhỏ phá ác, vị này đã phá tan những phiền não tội ác, không còn bị chúng khuấy phá sai sử trói buộc nữa. C nhỏ vô sanh, vị này không còn bị xoay dần trong dòng sanh tử luân hồi nữa, vì đã phá trừ được phiền não là yếu tố sanh tử luân hồi. Trong 3 nghĩa này, vô sanh là quan trọng hơn hết, nên đã được nêu lên trong chữ A-la-hán. Vị này không những đã phá hết mê hoặc nông cạn, mà chính ngay chủng tử mê làm thầm kín cũng đã dứt sạch. Cho đến chủng tử chấp ngã là nguồn gốc phiền não, nguồn gốc luân hồi cũng bị dẹp lại một bên, không còn bóng dáng ra vào trong A-lại gia thức nữa. Tính cách của lòng chấp ngã là khiến chúng sanh luôn luôn cố chấp bản thân nhỏ hẹp, tạo thành ranh giới giữa mình và người, mình và sự vật, để rồi gây nên vô lượng tội nghiệp và chịu vô lượng khổ báo. Một tính cách nguy hại của lòng ngã chấp nữa là thường làm cho chúng sanh không tỏ ngộ, không thể nhập được cái tánh đồng nhất không mất của dạng sự vật. Do đó, chúng sanh phải chịu lắm nỗi thăng trầm với xác thân bé nhỏ của mình. Vị A-la-hán do sự cố công bền chí đã diệt được lòng chấp ngã ấy, nên không bị sống chết khổ đau, lo buồn sợ hãi chi phối như đồ đệ của ả Phù Dung. Một khi đã bỏ được bệnh nghiền thì không còn ra vào nơi tiệm hút làm bạn với bàn đèn ống khói nữa. A-la-hán làm gì đã đoạn được cái sai lầm của cõi trời sắc cứu cánh hay cái lầm của trời phi phi tưởng, nên không còn dương vấn với các cõi trời ấy nữa. Song quả A-la-hán cũng chia làm hai bậc, tùy theo căn cơ lanh lợi hoặc chậm lục của các vị ấy. A nhỏ, bất hồi tâm độn A-la-hán làm vị A-la-hán trầm không thủ tịch, tự thỏa chí vào địa vị đã chứng, chứ không phát tâm xây về đại thừa. B nhỏ, hồi tâm đại A-la-hán làm vị A-la-hán lợi căn lợi trí, phát tâm xây về đại thừa rộng lớn, chứ không tự mãn ở địa vị đã chứng. 4 La Mã, giá trị diệu dụng của bốn cõi thánh. Bốn cõi thánh của thanh văn trên đây đều là những kết quả giải thoát hiển nhiên của công phu tu tập. Bất cứ căn cơ nào đều có thể ở ngay trong cảnh giới của mình, kinh gọi là tự địa tự giới, mà tu tập để đạt đến bốn quả gì ấy. Hễ đoạn trừ mê lầm được chừng nào thì chứng quả đến chừng ấy, chứ không phải chờ sanh qua thế giới khác mới chứng quả kia đâu. Khi chứng đến quả tu đà hoàng thì gọi là kiến đạo sở đoạn. Ở đây ý thức đã tương ưng với huệ tâm sở, sáng suốt, trực nhận đạo lý một cách rõ ràng. Còn các quả vị sao thuộc về tu đạo sở đoạn, nghĩa là sau khi đã gội rửa các chủng tử mê lầm, tư hoặc của A Lại gia thức mới chứng được. Do sự dứt trừ phiền não sâu hay cạn đó mà diệu dụng của mỗi quả vị khác nhau. Ở địa vị kiến đạo sở đoạn là đã thành tựu được năm phép thần thông, công dụng tự tại, không bị chướng ngại. A nhỏ, thiên nhãn thông, nhãn lực soi thấy khắp muôn loài, cùng sự sanh hóa trong thế giới bao la hiện tại. B nhỏ, thiên nhĩ thông, nhĩ lực nghe khắp mọi nơi, đủ các tiếng tâm đồng loại và dị loại. C nhỏ, tha tâm thông, tâm lực biết được tâm niệm, sở cầu của người khác. D nhỏ, túc mạng thông, trí lực hay biết các kiếp trước của mình. D nhỏ, thần túc thông, có hai nghĩa, một là được thần thông tự tại như ý muốn, hai là trong giây lát, muốn đi đâu liền được như ý muốn, không bị sự vật hữu hình làm chướng ngại. Năm phép thần thông này tuy có đặc biệt hơn nhân loại nhiều, song chưa phải là điểm quan trọng của sự tu hành cầu giải thoát. Điểm quan trọng nhất của lối tu giải thoát là lậu tận thông. Lậu tận thông là trí huệ thông suốt cả ba đời, không còn bị các phiền não hữu lậu làm ngăn ngại, nghĩa là giải thoát sanh tử chỉ những vị A-la-hán mới được lậu tận thông. Năm La Mã, diệt đế tức là Niết Bàn. Kinh Niết Bàn dạy các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa liệt các pháp hữu vi cũng gọi là Niết Bàn. Như các đoạn trước của bài này đã nói, đến bốn quả thánh thì phiền não nông cạn và sâu kín đã tuần tự bị tiêu diệt. Vậy chứng được bốn quả thánh ấy tức là đã chứng được Niết Bàn. Nói một cách khác, diệt đế tức là Niết Bàn. Niết Bàn hay Niết Bàn Na hay Nê Hoàng là do dịch âm chữ Phạn Nirvana mà ra. Niết Bàn có nhiều nghĩa như sau: Niết, Nia là ra khỏi, Bàn, Vana là rừng mê. Niết Bàn là ra khỏi rừng mê. Niết là chẳng, Bàn là dệt, còn phiền não thì còn dệt ra sanh tử. Không còn phiền não thì không còn dệt ra sanh tử. Vậy Niết Bàn là không dệt ra sanh tử luân hồi. Chữ Bàn có nghĩa là không ngăn ngại. Niết Bàn còn có nhiều nghĩa nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa: bất sanh, giải thoát, tịch diệt. Bất sanh nghĩa là không sanh ra, không sanh các thứ mê lầm tội lỗi. Giải thoát nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các quyển ngã, quyển pháp. Tịch diệt nghĩa là vắng lặng, dứt sạch,

quấn lấy tay trái tội nhân, con thứ ba quấn ngang hông và con thứ tư quấn quanh cổ nó. Một người đức hạnh đến gần tội nhân, thấy rõ tình cảnh liền nói rằng: ngươi đã bị người ta giữ gìn cẩn thận, vậy hãy đứng yên, chớ nên cựa quậy mà bị rắn cắn. Nọc con rắn thứ nhất sẽ làm cho ngươi cứng đơ như đá, nọc con rắn thứ hai làm cho thân ngươi tiêu ra như nước, nọc con rắn thứ ba làm cho thân ngươi tan ra như bột và bị gió cuốn đi. Nọc con rắn thứ tư sẽ đốt cháy ngươi như ngọn lửa. Tên ăn trộm trả lời: không phải, những con rắn ấy đều là đồ trang sức của tôi. Đây là đôi vòng của tôi, đây là sợi dây chuyền cổ và đây là sợi dây lưng. Người đức hạnh lại dạy nó từ từ gỡ bốn con rắn ấy, đem bỏ vào trong rương, đậy nắp lại, rồi mau mau chạy trốn. Nó làm theo. Hay tin, nhà vua liền truyền lệnh cho năm tên lính đuổi theo bắt tên ăn trộm. Nó ráng chạy được một đổi, lại gặp người đức hạnh khi nãy hô to: ngươi hãy chạy thật mau lên, có năm tên lính đuổi theo sau lưng kìa, chúng lại thả ra bốn con rắn độc để bắt ngươi đấy. Khi đã đuối sức, tên ăn trộm liền dừng chân lại và thấy phía trước có sáu cái nhà bỏ trống, vừa bị sáu tên cướp vào giết sạch của cải. Sáu tên cướp lại nhập đoàn với năm tên lính để đuổi bắt nó. Người đức hạnh lại hô to lên nữa: ngươi ráng chạy mau lên, bọn cướp và lính nhà vua sắp đến nơi. Chúng lại bắt thêm một người bạn của ngươi để dụ ngươi trở về trị tội. Nhưng chạy được một đổi, tội nhân lại gặp một cái biển ngay trước mặt. Nó hết sức lo âu vì tại đây không có ghe thuyền chi để thoát thân cả. Người đức hạnh dạy nó lấy tám cành cây khô kết lại thành bè để bơi đi trốn. Làm bè xong, nó bơi ra được một đổi thì gặp một hòn cù lao, nó định ghé lên. Nhưng dòm ngoái lại phía sau, thấy quân lính vẫn còn đuổi theo. Nó cố sức bơi đến một cù lao thứ nhì, rồi thứ ba và thứ tư. Nhân dân ở tại đó liền tôn nó lên làm vua. Lúc ấy, đoàn người đuổi theo sau đó đều bị tiêu diệt và nó không còn thấy hình bóng đâu nữa. Nhà vua ám chỉ cái nghiệp, tên ăn trộm ám chỉ người đi tìm đạo, người đức hạnh ám chỉ ông thầy dạy đạo, bốn con rắn độc ám chỉ tứ đại, năm tên lính ám chỉ ngũ quẩn, sáu cái nhà bỏ trống sau khi bị ăn cướp ám chỉ sáu căn, sáu tên cướp ám chỉ sáu trần, tám cành cây kết lại thành bè ám chỉ bát chánh đạo, bốn cù lao ám chỉ bốn bậc thiền định hay bốn quả thánh, lễ tôn dương ám chỉ sự giải thoát, sự tiêu diệt của đoàn người đuổi theo sau ám chỉ sự tan biến của màn vô minh và sự bẻ gãy bánh xe luân hồi. Mẫu chuyện trên đây ngụ ý rằng kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, đắm mê theo vật dục, nhận khổ làm vui, nhận xấu làm tốt, nhận trắng độc làm đồ trang sức. Nếu nó không nhờ nhà tu hành đức hạnh dạy bảo thì đâu biết mình đang bị rắn độc bao vây để chạy thoát, và đâu có gắng sức dẻo dai để bước lên bờ giải thoát. Chúng sanh khi còn mê lầm, gây nên tội lỗi, giờ phút nào thì còn bị cầm tù trong đau khổ, bị trói buộc vì nghiệp thân. Nhưng đến khi bước lên bờ giác ngộ, được tự giải thoát thì chẳng khác gì một vị chúa tể. Bốn cù lao mà tên ăn trộm đến được trong câu chuyện này chỉ mới có nghĩa là bốn quả thánh của hàng nhị thừa, chưa phải là thứ niết bàn rốt ráo, hoàn toàn của chư Phật. Nhưng dù sao câu chuyện trên cũng cho chúng ta một ý niệm thô thiển về sự tiến triển của kẻ tu hành đi từ cảnh giới đau khổ, phiền não là cảnh giới ta bà này, đến trạng thái thường lạc ngã tịnh là niết bàn. Nói tóm lại, diệt đế tức là chân lý chắc thật, nói diệt quả vị mà một kẻ tu hành có thể chứng được, quả vị ấy chính là niết bàn. Nhưng vì sự tu hành có thấp có cao, có rộng có hẹp, nên quả chứng tức niết bàn cũng có thấp có cao. Đối với hàng tiểu thừa thì ba quả đầu Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm là thuộc về hữu dư y niết bàn, vì phiền não chưa hoàn toàn tuyệt diệt.

Tứ như ý túc là bốn pháp thiền định, nói cho rõ đó là bốn phương tiện giúp chúng ta thành tựu các tam ma địa, chánh định, vì thế nên cũng gọi là định pháp. Như ý là được như ý mình muốn, túc là chân, có nghĩa nương tựa mà cũng có nghĩa là đầy đủ. Tứ như ý túc có nghĩa là bốn pháp làm nơi nương tựa cho các công đức thiền định, thần thông được thành tựu mỹ mãn như ý muốn của mình. Bởi lý do đó nên cũng gọi nó bằng tên tứ thần túc. Luận Câu Xá quyển 25 có nói: vì sao định mà gọi là thần túc? Vì các công đức linh diệu thù thắng đều nương nơi bốn định này mà được thành tựu. Bốn định ấy là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, quán như ý túc. Phần 2. Nội dung của tứ như ý túc. 1. Dục như ý túc. Dục là mong muốn một cách thiết tha, mong muốn cho kỳ được, mong muốn cho đến khi mãn nguyện mới thôi. Đó gọi là dục như ý túc. Nhưng mong muốn cái gì? Tại sao đã là Phật tử mà còn dục, còn mong muốn? Trước tiên, chúng ta nên nhận định rõ ràng tính chất của sự mong muốn ở đây. Có thứ mong muốn thỏa mãn những thú tánh, những tham vọng, đó là mong muốn tội lỗi nên diệt trừ. Có thứ mong muốn hướng thượng, trong lành, như mong muốn sống một cuộc đời đẹp đẽ, thanh cao, mong muốn được giải thoát ra ngoài biển khổ sanh tử, đó là thứ mong muốn hợp lý, đáng khuyến khích. Người Phật tử mong muốn được thành đạt pháp thiền định mình đang tu để tiến lên chứng các thánh quả. Thứ mong muốn này rất cần cho người tu hành. Nếu không mong muốn thiết tha, mãnh liệt thì khó mà đi đến đích giải thoát được. Đây cũng là một sự cải chính rất hùng hồn để đánh tan quan niệm sai lầm cho rằng người Phật tử phải diệt dục, mà diệt dục ở đây là diệt tất cả, diệt luôn cả sự sống. Thật ra, diệt dục ở đây tức là diệt dục vọng, diệt những phần ham muốn xấu xa đê hèn, làm cho con người bị đọa xuống hàng thấp thoải như loài súc sanh, địa ngục, chứ đâu có diệt luôn những chí nguyện, những mong ước, những đức tánh tốt đẹp của con người. Sự mong muốn sau này, người Phật tử không bao giờ lãng quên, trái lại, họ trút cả tâm tư hướng về cái đích chính mình đang nhắm, những pháp mình đang tu. Người thế gian ưa thích vật dục mạnh mẽ như thế nào, thì người tu hành mong muốn thành tựu những pháp thiền định của mình cũng mạnh mẽ như thế ấy. Có như thế, hành giả mới tăng tiến mãi trên bước đường tu hành của mình. 2. Tinh tấn như ý túc. Tinh tấn là dũng mãnh, chuyên nhất vào pháp thiền định mình đang tu. Phần trên mới chỉ là sự ước muốn. Sự ước muốn dù đẹp đẽ bao nhiêu mà không ra công gắng sức, luôn luôn bền tâm vững chí, nghĩa là thiếu sự tinh tấn dũng mãnh, thì ước muốn muôn đời cũng chỉ là ước muốn suông thôi. Chúng ta nên nhớ rằng tinh tấn không phải chỉ là sự hăng hái bồng bột trong chốc lát, như sự ồ ạt bốc cháy của ngọn lửa rơm. Tinh tấn là nghị lực tu tập mạnh mẽ, thường hằng, không bao giờ gián đoạn. Trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn có dạy: như người kéo cây lấy lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốn được lửa nhưng khó có thể được. Vậy người muốn chứng đạo quả phải thường tinh tấn đầy đủ như ý mình ước nguyện. 3. Nhất tâm như ý túc. Nhất tâm là chuyên nhất vào định cảnh, không bao giờ tán loạn. Một con sông lớn nếu bị chia nhiều nhánh, tất nhiên sức chảy của nó bị yếu. Trái lại, một dòng suối nhỏ nếu chỉ chảy một đường cũng đủ sức sôi thủng đá. Người tu hành tâm được chuyên nhất, không bị tán loạn thì muôn sự đều thành. Phật có dạy: như người chứa nước khéo giữ bờ đê. Người tu hành giữ nước trí huệ cũng vậy, phải khéo tu thiền định, chớ cho tán động. 4. Quán như ý túc. Quán nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt, quán sát pháp mình đang tu. Quán trí ấy do định mà phát sanh, trí ấy là tịnh trí, vì tịnh cho nên nó có thể như thật thông đạt thật nghĩa, chân lý của các pháp vũ trụ. Phần 3. Tóm tắt ý nghĩa và diệu dụng của tứ như ý túc. Sở dĩ dục, tinh tấn, nhất tâm và quán đều được gọi là như ý túc, vì chúng là những thứ để cho tất cả công đức tu hành, thần lực nương vào đó để phát sanh, hợp như ý muốn của hành giả. Bốn pháp này như bốn nấc thang kế tiếp theo nhau, để đưa hành giả từ cái nhân hữu lậu mê mờ đến cái nhân vô lậu giải thoát. Trước hết, do tâm hằng mong muốn, dục, cho nên sự tu tập càng dũng mãnh, tinh tấn. Nhờ sự tu tập dũng mãnh nên phiền não tiêu tán động hết, do đó tâm được chuyên nhất, nhất tâm. Nhờ tâm chuyên nhất nên quán trí được thanh tịnh mẫn lợi, quán, và có năng lực phá tan cội gốc vô minh. Khi vô minh hết thì vô số nghiệp chướng phải tiêu, hằng sa trí đức phát hiện. Người tu hành khi trí tuệ và công đức viên mãn, tức khắc đầy đủ vô biên thần dụng trong sự hiện thân, hiện độ để cứu khổ chúng sanh, chứ có phải đâu chỉ khi chứng được lục thông mới được tự tại. D. Ngũ căn ngũ lực. Trong 37 món trợ đạo, ngũ căn và ngũ lực là những pháp quý báu, cũng quan trọng như các pháp khác, có thể đưa người tu hành từ địa vị phàm phu đến các thánh quả trong ba thừa. Chúng là phục sức trang nghiêm, là phương tiện công hiệu giúp người thăng tiến trên bước đường tu đạo chứng quả. Vậy Phật tử chúng ta không thể không biết để hành trì. Một La Mã, định nghĩa ngũ căn. Ngũ căn là năm căn. Căn đây tức là căn bản, là gốc rễ, là nguồn gốc để tất cả các thiện pháp phát sanh. Luận Trí Độ quyển thứ 10 giải rằng năm căn này là căn bản để phát sinh tất cả thiện pháp, nên gọi là ngũ căn. Năm căn ý là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Hai La Mã, nội dung của ngũ căn. Một nhỏ, tính căn là lòng tin mạnh mẽ vững chắc. Lòng tin này không giống như lòng tin mù quáng vô điều kiện, bất chấp lý trí của phần nhiều các ngoại đạo. Lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí, là kết quả của sự suy luận sáng suốt, của sự quan sát kỹ càng. Đức Phật không bao giờ bắt buộc Phật tử tin một điều gì mà không suy luận được, không giải thích được, vì lòng tin của người Phật tử khởi từ trí xét đoán. Bởi thế nên nó vô cùng vững chắc, mãnh liệt. Chính nó là căn bản phát sinh mọi hạnh lành. Phật dạy, tin là mẹ của vô lượng công đức. Nhưng Phật tử tin cái gì? Phật tử tin Tam Bảo. Tin Phật, Phật tử biết rằng Đức Phật là đấng hoàn toàn giác ngộ, giải thoát. Vì thế, Phật tử suốt đời tin tưởng theo Phật, để theo hướng tiến đến sự giác ngộ, giải thoát mà Phật đã thân chứng. Tin Pháp, Pháp là chân lý, là sự thật mà Đức Phật đã khám phá ra và truyền lại cho chúng ta. Hay nói một cách khác, Pháp là giáo lý đúng như sự thật mà Đức Phật đã thuyết minh. Chúng ta tin những giáo lý ấy vì người nói ra là Đức Phật, là thân chứng được và đã giác ngộ được nhờ giáo lý ấy. Tin Tăng, Tăng là người thực hành các giáo lý của Phật để giác ngộ mình và người, là người thay Phật đưa cao ngọn đuốc chánh pháp sáng ngời để soi đường cho chúng sanh. Vì thế Phật tử suốt đời quy hướng về Tăng. 2. Tấn căn. Tấn là tinh tấn. Tấn căn là sự dũng mãnh tinh tấn trên bước đường tu tập, không bao giờ thối lui. Nếu đã có lòng tin chắc chắn mà không tinh tấn thực hiện, làm theo những điều mình tin, thì lòng tin suông ấy trở thành vô dụng, không đưa chúng ta đến đâu cả. Vậy cho nên, người Phật tử đã tin Tam Bảo thì phải luôn luôn tinh tấn thực hành giáo lý của Phật. Theo luận Nhiếp Đại Thừa, tinh tấn có ba thứ. Bị giáp tinh tấn, nghĩa là mang áo giáp tinh tấn. Người Phật tử trong cuộc chiến đấu để diệt trừ đau khổ, tiến tới giải thoát, cần phải mang theo áo giáp tinh tấn. để khi xông pha vào trận địa phiền não khỏi bị ma quân hãm hại. Nhờ có áo giáp ấy, người Phật tử tin tưởng ở năng lực của mình, hùng dũng tiến tới, không sợ gian nan nguy hiểm, không lùi bước trước một trở ngại hay một địch thủ nào. Gia hạnh tinh tấn nghĩa là luôn luôn gắng sức, không bao giờ ngừng nghỉ trên bước đường đi đến giải thoát. Với thứ tinh tấn này, người Phật tử càng tiến càng hăng, càng thêm sức lực, càng phấn chí, không bao giờ biết mệt mỏi. Vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc nghĩa là không vui sướng tự mãn, cho làm vừa đủ khi mới thu được một ít thắng lợi trên đường tu hành. Người Phật tử chưa chứng được Phật quả thì còn gia công gắng sức tu luyện mãi, chứ không chịu ngừng nghỉ vui thú với một quả vị thấp thỏi tạm bợ như người bộ hành. Khi chưa đi đến đích cuối cùng thì còn hăng hái bước mãi, chứ không chịu chấm dứt cuộc hành trình của mình bằng cách an phận ở mãi trong một quán trọ bên đường. Ba nhỏ, niệm căn. Niệm là ghi nhớ những gì. Thứ nhất, niệm thí, nghĩa là nhớ tu bố thí. Người Phật tử thường ngày nhớ đem tài sản bố thí cho người bần cùng, đem hồn lực cứu giúp người sợ hãi, đem chánh pháp chỉ giáo người si mê, khiến họ hết khổ được vui. Thứ hai, niệm giới, nghĩa là nhớ trì tịnh giới để đoạn trừ các phiền não nghiệp chướng, tăng trưởng mọi hạnh lành. Giới có ba thứ: nhiếp luật nghi giới, những giới để ngăn cấm các hành nghiệp thô xấu, đoạn diệt các nghiệp chướng nơi thân tâm; nhiếp thiện pháp giới, những quy điều đúng pháp và lợi ích, người thực hành theo nó có thể thành tựu tất cả pháp lành; nhiêu ít hữu tình giới, những điều luật làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh. Thứ ba, niệm thiên. Luận Nhiếp Đại Thừa có nói: thiên niệm trụ là an trụ bốn món thiền định. Vậy niệm thiên là nhờ tu các niệm thiền định để gạn sạch tất cả phiền não, thể chứng chân như. Bốn, định căn. Định hay tịnh lự do dịch nghĩa chữ Phạn là thiền na. Định là lắng tâm yên tịnh, chuyên chú vào chánh pháp để suy đạt thật nghĩa của nó. Theo luận Nhiếp Đại Thừa, định có thể chia làm ba bậc: an trụ định, để tâm an trụ vào định cảnh, không cho tán động, do đó phiền não được tiêu trừ; dẫn phát định, do đoạn sạch phiền não nên được phát sanh sáu món thần thông là các công đức thù thắng; thành sở tác sự định, do đã phát khởi được các công đức thần thông nên thường làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cứu độ chúng sanh giải thoát sanh tử, chứng được niết bàn. Năm nhỏ, huệ căn. Huệ là trí huệ sáng suốt, thâm nhập được chân tướng của vạn pháp. Trí huệ ấy không có sự phân biệt, vì phân biệt là tác dụng của vọng thức làm mê lầm. Cũng theo luận Nhiếp Đại Thừa, trí huệ có ba thứ: vô phân biệt gia hạnh huệ, quán trí này không còn thấy có phân biệt, nhưng còn có gia hạnh, nghĩa là còn phải dụng công tu hành để thành tựu hoàn toàn vô phân biệt trí. Vì thế nên gọi là vô phân biệt gia hạnh huệ. Vô phân biệt huệ, trí huệ này không có sự phân biệt mà không cần phải gia hạnh vì đã thuần thục. Do không phân biệt nên không có mê vọng. Nhờ trí huệ này, người tu hành được tự tại, thể chứng chân như. Vô phân biệt hậu đắc huệ hay hậu đắc trí, nghĩa là trí huệ có được sau khi đã đắc chứng được chân như. Trí huệ này hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được thật nghĩa của các pháp. Chư Phật nhờ hậu đắc trí này mà thi tác vô lượng công đức để cứu độ chúng sanh. Ba La Mã, định nghĩa ngũ lực. Nói một cách tổng quát, giản dị, huệ căn là trí huệ do thiền định đã làm lắng sạch các vọng tưởng, phân biệt mà phát sanh. Nó thông đạt được sự thật của các pháp. Nó là căn nguyên phát sanh mọi việc vĩ đại để giải thoát chúng sanh. Ngũ lực tức là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của ngũ căn. Nói một cách dễ hiểu, ngũ căn như năm cánh tay, còn ngũ lực như là sức mạnh của năm cánh tay ấy. Bốn La Mã, thành phần và nội dung của ngũ lực. Một, tính lực, tức là thần lực của đức tin, hay sức mạnh lớn lao, vi diệu do tính căn phát sinh. Hai, tấn lực, tức là thần lực của đức tin tấn, hay sức mạnh bất thối chuyển, kiên cố, có thể san bằng mọi trở lực, sức mạnh này do tấn căn phát sinh. Ba, niệm lực, tức là thần lực của sự ghi nhớ, hay sức mạnh lớn lao bền chắc của niệm căn. Bốn, định lực, tức là thần lực của sự tập trung tư tưởng, hay sức mạnh vĩ đại của định căn. Năm, huệ lực, tức là thần lực của trí huệ, hay sức mạnh vô biên của huệ căn. Nói một cách tổng quát, những sức mạnh này là kết quả thâu đạt được do sự kiên cố tu luyện ngũ căn. Nó như là một ngọn lửa bật lên sau khi người ta đã nỗ lực cọ xát hai cây củi vào nhau để lấy lửa. Năm La Mã, diệu dụng của ngũ căn và ngũ lực. Như chúng ta đã thấy trên, ngũ căn ngũ lực vừa làm căn bản, vừa là nghị lực để phát sinh, tăng trưởng vô lượng công đức thù thắng. Bất luận người nào, hễ đã lấy trí làm nền tảng, tinh tấn thực hành chánh pháp, tấn, hằng ghi nhớ chánh pháp để tiến tu, niệm, tập trung tư tưởng để trừ sạch vô minh phiền não, định, đem diệu huệ vô phân biệt, huệ, thể chứng chân như, thì người ấy thế nào cũng nắm chắc trong tay quả vị vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì người ấy đã có những thần lực vĩ đại, ngũ lực, do ngũ căn gây tạo. Với ngũ lực này, hành giả như người bộ hành có đủ phương tiện linh hoạt, diệu dụng để băng rừng, vượt biển và đi đến đích cuối cùng. Đích cuối cùng của người tu hành theo chánh pháp, tức là thành Phật. Đến đích này, người ấy là ánh sáng của chúng sanh, là ruộng phước tối thắng để chúng sanh gieo mầm an lạc. Chính người này mới có đủ thần lực diệu dụng làm cho chúng sanh trở thành những kẻ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. Kết quả của ngũ căn, ngũ lực lớn lao quý báu như thế đó, chúng ta không thể không tu theo hai pháp môn ấy. E lớn, Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần cũng là một pháp môn quan trọng không kém gì ngũ căn ngũ lực. Sở dĩ Đức Phật chế ra nhiều pháp môn như thế là để tùy căn cơ từng người, ai hợp pháp môn nào thì tu theo pháp môn ấy. Những pháp môn này về tên gọi, về chi tiết thì có khác nhau, nhưng về đại thể, về tinh thần thì có nhiều chỗ giống nhau. Vì thế, chúng ta sẽ thấy trong pháp môn Thất Bồ Đề Phần có nhiều điểm giống như trong Tứ Như Ý Túc hay Ngũ Căn Ngũ Lực. Một La Mã, định nghĩa Thất Bồ Đề Phần. Bồ Đề do phiên âm chữ Phạn Bodhi mà ra, người Trung Hoa dịch là giác đạo hay đạo quả giác ngộ. Phần là từng phần, từng loại. Thất Bồ Đề Phần là bảy pháp tu tập tuần tự hướng đến đạo quả vô thượng Bồ Đề, hay bảy pháp giúp ta thành tựu đạo quả đại giác. Nó cũng có tên là Thất Giác Chi. Giác tức là Bồ Đề, chi cũng như phần vậy. Thất Giác Chi tức là bảy nhánh, bảy phương tiện đi đến đích giác ngộ. Hai La Mã, thành phần và nội dung của Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần gồm có: một, trạch pháp. Trạch là lựa chọn, pháp là pháp môn, là phương pháp tu hành. Trạch pháp là dùng trí huệ để lựa chọn pháp lành để tu, pháp dữ để tránh. Trong sự tu tập, nếu ta không có trí huệ phân biệt chánh tà, tất phải lầm lạc. Như các bài trước đã nói, lòng tin của người Phật tử phải dựa trên lý trí, nếu không là mê tín. Đức Phật có dạy, hãy dùng trí huệ suy nghiệm, giảng trạch các pháp, rồi sẽ tính thọ, thực hành theo. Nếu tu lầm, tin chạ, điều đó còn nguy hại gấp trăm nghìn lần người không tu hành. Vì vậy, Phật tử chúng ta muốn thẳng tiến trên đường giác ngộ, giải thoát, không phải nghe ai bảo gì tin nấy.

Những kẻ phàm phu học đạo, noi theo pháp môn này mà tu, thì khỏi lầm lạc vào nẻo nguy hiểm, lần hồi sẽ được chứng quả hiền thánh. B nhỏ, những bậc hiền thánh nương theo tám phương tiện này thì sẽ đi đến cảnh niết bàn. Bát chánh đạo gồm có: 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tấn, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định. Hai la mã, nội dung và giá trị mỗi thành phần của bát chánh đạo. Một nhỏ, chánh kiến. Chánh là ngay thẳng, đúng đắn, kiến là thấy, nhận biết. Chánh kiến hay chánh tri kiến là thấy, nghe hay biết một cách ngay thẳng, công minh, đúng với sự thật khách quan. Người có chánh kiến thấy như thế nào thì nhận đúng như thế ấy, không lấy trắng làm đen, xấu làm tốt, dở làm hay hoặc trái lại. Sự nhận xét sự vật của người ấy không bị tập quán, thành kiến, dục vọng ngăn che hay làm sai lạc. Người có chánh kiến biết phân biệt cái nào giả, cái nào thật. Và khi đã biết cảnh giả, vật dối thì mắt không chăm, tâm không chú. Còn khi biết rõ cảnh vật thật, lời lẽ chân thì chuyên tâm vào sự lý chân thật, làm cho đèn huệ sáng ngời, tiền trần không phương che ám được. Hai nhỏ, chánh tư duy. Tư duy là suy nghĩ, nghiệm xét, nó thuộc về ý thức. Chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm chân chánh, tư tưởng đúng với lẽ phải. Người tu theo pháp chánh tư duy thường xét nghĩ đạo lý cao siêu, suy tìm thể tánh nhiệm màu, biết xét những hành chi lỗi lầm, những ý nghĩ xấu xa để sám hối, biết suy nghĩ về ba món vô lậu học, giới, định, huệ để tu giải thoát, biết suy xét vô minh là nguyên nhân của đau khổ, là nguồn gốc của tội ác, và tìm phương pháp đúng đắn để tu hành hầu giải thoát cho mình và cho người. Ba nhỏ, chánh ngữ. Ngữ là lời nói, chánh ngữ là lời nói chân thật, công bình, ngay thẳng và hợp lý. Người tu theo chánh ngữ không bao giờ nói sai sự thật, không thiên vị, thấy dở, nói hay, không xuyên tạc, nghe một đường nói một ngã. Người tu theo chánh ngữ rất thận trọng lời nói. Trước khi muốn nói gì, phải suy nghĩ coi có lợi ích và chân thật không. Xưa Đức Khổng Tử vào viếng chốn cổ miếu, thấy bức tranh họa một hình người bị kẹp miệng ba lần. Ngài dạy lại môn đệ phải cẩn thận lời nói. Ngày xưa, trước khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, có đệ tử hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, khi Phật nhập Niết Bàn rồi, người đời sau gặp nhiều sách vở ngoại đạo, không sao phân biệt với kinh Phật, như thế biết tin theo lời nào mà tu? Phật dạy, chẳng luận lời nói của ai, miễn lời ấy đúng sự thật, hợp chân lý, thì cứ tin theo mà tu. Vậy phàm những lời nói đúng lý, hợp lẽ, có lợi ích cho toàn thể chúng sanh là chánh ngữ. Những lời nói ấy chúng ta phải tin theo và tập nói cho đúng như thế. Bốn nhỏ, chánh nghiệp. Nghiệp là do người Trung Hoa dịch chữ Phạn Kama mà ra. Nghiệp hay Kama nghĩa là hành động tạo tác. Chánh nghiệp là hành động, việc làm chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý, có lợi ích cho người lẫn vật. Người theo đúng chánh nghiệp là người luôn luôn thận trọng, giữ gìn mọi hành động của mình để khỏi làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh giá, hạnh phúc, tánh mạng của người khác. Hơn nữa, người theo đúng chánh nghiệp bao giờ cũng tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của mình, luôn luôn hành động có lợi cho mọi người, mọi vật, và nếu cần có thể hy sinh quyền lợi hay tánh mạng mình để giải thoát nỗi đau khổ cho người khác. Ngoài ra, cũng gọi là chánh nghiệp, là khi hành giả dùng trí huệ để quán tưởng những pháp chân chính, hoặc ngồi thiền, niệm Phật, hoặc tụng kinh hành để giữ gìn thân, khẩu, ý ba nghiệp cho thanh tịnh. Năm nhỏ, chánh mạng. Mạng là sự sống, đời sống. Chánh mạng là sanh sống một cách chân chính bằng nghề nghiệp lương thiện trong sạch của mình. Người theo đúng chánh mạng sống một cuộc đời ghi thật, không gian tham, không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác, không làm cho người và vật phải đau khổ vì nghề nghiệp của mình. người theo đúng chánh mạng sống một cuộc đời có ý nghĩa, lợi mình lợi người. Xứng với bát cơm mình ăn, manh áo mình mặc, chứ không ăn không ngồi rồi sống bám vào người khác. Người theo chánh mạng sống đúng chánh pháp, không mê tín dị đoan, và biết thân tứ đại vốn vô thường, nên lấy tịnh giới làm thể, lấy trí huệ làm mạng, bỏ niệm vọng cầu, an vui với chánh pháp. Sáu nhỏ, chánh tinh tấn. Chữ tinh tấn ở đây cũng cùng nghĩa với chữ tinh tấn đã nói ở bài trước, nghĩa là chuyên cần, siêng năng, thẳng tiến tới mục đích đã dạch sẵn, không vì một lý do gì mà lùi bước. Chánh tinh tấn là chuyên cần, siêng năng làm việc, chánh nghĩa, lợi lạc cho mình cũng như cho người và vật. Người theo đúng chánh tinh tấn, trước tiên bao giờ cũng hăng hái sửa mình, cương quyết bài trừ những điều ác, quyết tâm phát triển mọi hạnh lành. Xem bài tứ chánh cần, người theo đúng chánh tinh tấn, dũng mãnh tiến trên đường đi đến giải thoát, cho đến lúc nào đạt được mục đích cao cả, cùng tột ấy mới thôi. Xem đoạn tấn căn trong bài ngũ căn. Nói tóm lại, người theo chánh tinh tấn quyết tạo nghiệp vô lậu suốt thế gian, lấy chánh trí làm mãnh lực, lấy niết bàn làm chỗ quy hướng, một lòng chẳng trễ, muôn kiếp không dời, quyết gắn công phu định thành đạo quả, để trước tự độ sau quá độ chúng sanh. Bảy nhỏ chánh niệm. Niệm là ghi nhớ, cũng như nghĩa chữ niệm ở các bài trước, chánh niệm là ghi nhớ những điều hay lẽ phải, những điều lợi lạc cho mình cho người, những đạo lý chân chính quý trọng cao siêu. Chánh niệm có hai phần, A nhỏ chánh ức niệm là nghĩ nhớ đến các điều lỗi lầm để thành tâm sám hối, và nghĩ nhớ đến tứ trọng ân, ân cha mẹ, ân tổ quốc, ân chúng sanh và ân tam bảo để lo báo đền. B nhỏ chánh quán niệm là dùng tâm từ bi xét nghĩ cuộc đời là khổ não, tật bệnh, mê mờ mà chúng sanh đang mắc phải, để mở rộng lòng thương yêu và quyết ra tay cứu độ. Người theo đúng chánh niệm thường quán sát cảnh chân đế, năng tưởng niệm các pháp trợ đạo, bất luận ở đâu và làm gì cũng nhớ đến cái quả vô lậu suốt thế gian, dù trải qua bao nhiêu số kiếp cũng không thối tâm sao lãng. Tám nhỏ chánh định. Chữ định ở đây cũng đồng nghĩa như những chữ định trong các bài khác, nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn đề gì để thấy cho rõ ràng. Chánh định là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chính đáng, đúng với chân lý, có lợi ích cho mình và người. Người theo đúng chánh định thường tập trung tư tưởng để quan sát những vấn đề chính sau đây. Quán thân bất tịnh, bất tịnh quán, tức là quán tưởng thân không thanh tịnh để trừ tham dục, si ái. Xem lại đoạn quán thân bất tịnh trong bài tứ niệm xứ. Quán từ bi quán là quán tưởng tất cả chúng sanh đều là một chân tâm bình đẳng không khác, để đoạn trừ thù hận và mở rộng lòng thương yêu để cứu độ chúng sanh. Quán nhân duyên quán là quán tưởng tất cả pháp hữu hình như muôn vật, vô hình như tâm niệm đều là giả hợp, duyên nhau mà có chứ không có một cách chân thật, không trường tồn, để đoạn trừ ngu si, pháp chấp. Quán giới phân biệt quán, nghĩa là phân biệt và quán tưởng sự giả lập của 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức, để thấy không thật có ngã, pháp, ngõ hầu trừ ngã chấp, pháp chấp. Quán hơi thở, sổ thức quán, nghĩa là quán tưởng bằng cách chuyên chú, đếm hơi thở ra vào, để đối trị sự tán loạn của tâm thức. Như đã nói ở đoạn mở đề, bát chánh đạo là pháp môn rất được thông dụng. Sự thông dụng này sở dĩ có được là nhờ lợi ích thiết thực và quý báu của nó đối với đời sống cá nhân của người tu hành, đối với xã hội và đối với đời sống tương lai. Có thể tóm tắt những lợi ích hay công năng của bát chánh đạo trong ba điểm sau đây. Cải thiện tự thân. Nếu con người chuyên tu theo tám đường chánh này, thì sửa đổi được tất cả mọi sự bất chính, mọi tội lỗi trong đời sống hiện tại của mình, như ý niệm mê mờ, ngôn ngữ đảo điên, hành vi sai quấy, đời sống vô luân. Khi những điều trên đây đã được cải thiện, thì tất nhiên cuộc đời riêng của mỗi người sẽ chân chính, lợi lạc và thiện mỹ. Cải thiện hoàn cảnh, nếu trong xã hội ai ai cũng đều chuyên tu theo tám đường chánh này, thì cảnh thế gian sẽ an lành, tịnh lạc, không còn chiến tranh sâu xé, giết hại lẫn nhau. Chứng quả Bồ Đề, người chuyên tu theo tám đường chánh này, không những có nhiều lợi lạc trong cuộc đời hiện tại, mà còn gây tạo cho mình một tương lai tươi sáng, gieo trồng cho mình những hạt giống Bồ Đề, để ngày sau gặt hái quả vô thượng Niết Bàn, đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Vì những lợi ích quý báu như thế, chúng tôi xin khuyên mọi Phật tử hãy phát nguyện cương quyết tu theo bát chánh đạo. Tổng kết về Đạo Đế, chúng ta vừa biết qua nội dung của Đạo Đế hay 37 món trợ đạo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Phần Đạo Đế đã chiếm hết 4 bài trong 10 bài nói về tứ đế. Chỉ cái số lượng ấy cũng đã nói lên sự quan trọng mà Đức Phật muốn dành cho phương pháp tu hành để chứng nhập Niết Bàn. Nhưng chúng ta đừng nên thấy quá nhiều pháp môn mà vội nản lòng thối chí. Vì căn cơ chúng sinh không đều, nên Đức Phật cần chế ra nhiều pháp môn để mỗi người có thể tùy theo căn cơ mình mà lựa pháp môn thích hợp để tu hành. Tất nhiên, một người có thể tu nhiều pháp môn nếu có đủ khả năng, trí huệ, sức khỏe. Nhưng nếu không có đủ điều kiện thì tu một pháp môn cũng được. Khi tu thành một pháp, các pháp kia đều thành vì nó có nhiếp thuộc lẫn nhau, trở thành cho nhau. Vậy Phật tử không nên ngã lòng thối chí. Với sự quyết tâm, với đức tinh tấn, chúng ta tuần tự tiến dần vào Đạo Đế, không lo sợ, không nghi ngờ, cũng không quá bồng bột, nóng nảy, thì rồi chậm hay nhanh, thế nào cũng phải đến đích. Hỡi quý vị Phật tử, mười phương các đức Như Lai, đầu tiên đều nhờ các pháp môn này mà dần dần được viên thành Phật quả. Tất cả các thánh giả trong ba thừa đều nương vào đây để tu hành cho đến ngày đạt đích. Chúng ta, đàn con Phật, những người đang canh cánh ôm ấp bên lòng chí nguyện thành Phật để tự cứu độ và cứu độ chúng sanh, lẽ nào trong lúc Đức Phật đã vì lòng từ bi mà soạn sửa cho chúng ta mọi phương tiện, mọi hành lý để tiến lên đường giải thoát, chúng ta lại do dự, chần chờ hay thối thác? Vậy chúng ta hãy mau mau cất bước lên đường giải thoát.